Vương Diệp ngay sau đó cười nói, thiên phú của hắn không tệ, ta nghĩ gia nhập vào Thanh Huyền Động Thiên, có lẽ hắn cũng không nguyện ý. Hoa Vi Phong, ngươi nên biết rõ, phất mặt mũi Thanh Huyền Động Thiên, đó là tội gì a? Hoa Vi Phong bên ngoài khách khí, nhưng nội tâm lại thầm mắng, Tần Dương không phải người của Hoa gia, phất mặt mũi Thanh Huyền Động Thiên liên quan gì đến hắn. Dù vậy, Vương Diệp đại diện cho Thanh Huyền Động Thiên, luôn luôn làm mưa làm gió, khiến cho Hoa gia, Cốc gia, thậm chí Huyền tộc, không ai dám nói gì. Hoa Vi Phong lúc này nhìn Tần Dương với vẻ hỏi thăm. Tần Dương thản nhiên đáp, ta không muốn, còn có thể cưỡng bách ta hay sao? Không bằng như vậy đi, Hoa Vi Phong, người đem những người này giết đi. Thế nào? Nghe đến lời này, Hoa Vi Phong sợ hãi. Tần Dương thật sự là kẻ có thế lực. Còn Vương Diệp tiên sư cùng Huyền Minh Nhạc nghe được lời nói này, càng thêm tức giận. Hắn dám uy hiếp ngay trước mặt bọn họ. Huyền Minh Nhạc tiến gần Vương Diệp tiên sư, khẽ nói, tiên sư, người này không phải là người của Thiên Huyền Đại Lục, đối với ngài lại có thái độ như vậy, nên giết. Vương Diệp tiên sư chỉ lặng lẽ nhìn về phía Tần Dương. Người này chỉ là nhị phẩm chân tiên, có thể là thân phận không rõ, nhưng nhìn cách hắn nói chuyện, rõ ràng không phải người bình thường. Giết hắn thì dễ, nhưng nếu phía sau hắn có nhân vật lợi hại, chỉ là những suy nghĩ này chỉ mới lóe lên trong đầu. Vương Diệp đã quên sạch, Thanh Huyền Động Thiên là bá chủ trong Thái Bạch Cảnh. Hắn không thể nào để một nhị phẩm chân tiên khiến mình phải sợ hãi. Điều đó thật mất mặt, giết hắn. Vương Diệp ra lệnh thẳng thừng. Vâng, Huyền Minh Nhạc lập tức động tay. Vương Diệp lão ca, Hoa Vi Phong lúc này chắp tay nói. Chỉ là một thanh niên tràn đầy khí huyết, cần gì phải chấp nhặt với hắn. Ồ, thế nào, Hoa Vi Phong, ngươi dám ngăn ta? Vương Diệp hậm hực hỏi. Hoa Vi Phong không thể không ngăn cản. Hoa Đồng Thăng và Hoa Vân Phi đã chết. Hoa cái thánh địa sớm muộn gì cũng sẽ biết tin tức. Nếu như Tần Dương chết, vị thần bí cường giả kiếm đến chắc chắn sẽ tìm Hoa ra để tính sổ. Từ khi Hoa Đông Thăng và phụ tử bị giết, Hoa gia buộc phải đứng cùng phía với Tần Dương. Dù sao đã chết, đi cùng Tần Dương còn có khả năng xoay chuyển tình thế. Hoa gia kiêu ngạo thật lớn, Huyền Minh Nhạc hừ lạnh nói. Ngay cả Thanh Huyền Động Thiên cũng không để vào mắt. Thế cục dần dần trở nên căng thẳng. Lúc này, các chân tiên cường giả trong Hoa gia lần lượt từ bốn phía tập hợp lại. Vương Diệp nhíu mày, hắn không tin Hoa Vi Phong dám làm gì. Tần Dương vẫn nằm trên ghế, không hề bị lay động. Hoa Vi Phong sầm mặt, cắn răng quát, động thủ. Bốn phía, từng vị chân tiên của Hoa gia lần lượt bay lên, trong khi một tòa tiên trận bất ngờ từ mặt đất mọc lên, bao phủ bốn phương thiên địa. Hoa Vi Phong, Vương Diệp giận dữ hét lớn, ngươi muốn chết sao? Hắn không phải lần đầu tiên đến Hoa gia để phô trương uy phong, mỗi lần trước Hoa gia đều khách khí, không dám đắc tội hắn, nhưng lần này Hoa Vi Phong lại có vẻ điên cuồng, không biết đã ăn phải loại dược gì mà dám động thủ với hắn. Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ và Hoa Bách Xuyên dẫn theo mấy chục hảo thủ đều bay lên không trung, nhìn về phía Vương Diệp cùng Huyền Minh Nhạc, sát khí hiện rõ. Dù sao cũng là một lần chết, lão phu không thèm đếm xỉa. Hoa Vi Phong nói, liếc nhìn Tần Dương vài lần. Tần Dương mỉm cười đáp, nhịn không được thì đừng nhịn, giết đi, trời có sập xuống ta sẽ giúp ngươi ngăn lại. Tốt. Hoa Vi Phong khí thế bùng nổ, quanh thân hắn chín đạo tiên khí cuộn trào, áp bách khủng khiếp, càn quét bốn phương. Cựu phẩm chân tiên, nhân vật đứng đầu trong chân tiên, Vương Diệp thấy cảnh này không ngừng cười nhạo, quả nhiên là thật. Hoa gia ôm lấy Hoa cái thánh địa, không phục tùng Huyền tộc, không phục tùng ta ở Thanh Huyền Động Thiên. Hoa Vi Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm lại, một chuôi pháp đao xuất hiện trong tay, và hắn trực tiếp bổ về phía Vương Diệp Khanh. Tiếng leng keng vang vọng, tiếng oanh minh bạo phát. Vương Diệp cười nhạo nói, Hoa Vi Phong, Hoa gia chỉ có ngươi một vị cửu phẩm chân tiên, ngươi muốn giết ta có lẽ không đủ tư cách. Lập tức hai đại cửu phẩm chân tiên triệt để giao thủ, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ và Hoa Bách Xuyên cũng dẫn theo mấy chục vị hảo thủ thẳng hướng Huyền Minh Nhạc cùng đồng bọn. Huyền Minh Nhạc với cảnh giới lục phẩm chân tiên chẳng thể nào là đối thủ của Hoa Tự Tại cùng những người kia. Lần này hắn mang theo hơn 10 hảo thủ, đều là tứ phẩm và ngũ phẩm. Hắn cũng không ngờ rằng Hoa gia lại dám trực tiếp động thủ. Chuyện gì đang xảy ra? Huyền Minh Nhạc hiện tại không còn thời gian để suy nghĩ, Hoa Tự Ngữ nhìn Huyền Minh Nhạc, hừ lạnh nói, lão tử đã chịu đựng ngươi đủ rồi, một cái lục phẩm chân tiên, mỗi ngày gặp lão tử, mũi không phải mũi, mặt không phải mũi, mặt không phải mặt. Hoa Tự Ngữ bản thân là thất phẩm chân tiên, đối với một lục phẩm chân tiên, mỗi ngày cung kính đã lâu, nay tích tụ tức giận, đã quyết tâm phải đánh bại hắn. Hoa Tự Ngữ, Huyền Minh Nhạc hoảng sợ nói, ngươi đừng tìm chết, để cho Hoa gia xuống địa ngục. Tìm chết, ai tìm chết, còn không rõ đâu. Hoa Tự Tại cũng khẽ nói, hôm nay, ta sẽ giết ngươi. Oanh, giao chiến bùng nổ. Tần Dương ngồi trong đình viện, thoải mái nhàn nhã trên ghế đu. Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Tần công tử, Hoa Nguyệt Dung không khỏi nói, ta, Hoa gia, một gia tính mệnh đều phó thác trên người ngươi. Yên tâm, Tần Dương cười lớn nói, ta sẽ không để chuyện gì xảy ra. Hoa cái thánh địa cũng như Thanh Huyền động thiên đều phái người xuống Trung Tam thiên để giết hắn. Tóm lại, Tần Dương sẽ không bỏ qua những kẻ đó. Hiện tại, dùng Hoa gia làm cớ cũng vừa đúng lúc để va chạm với những người đó. Hắn muốn xem ai là kẻ đứng sau tất cả. Hơn nữa, hôm đó trong cuộc chiến tại Trung Tam thiên, có thể đã có địa tiên cường giả xuất hiện. Những địa tiên đó đến từ đâu? Đồng thời, khi tiến vào Thượng Tam thiên trong tiên giới, Tần Dương cảm thấy rất nhanh sẽ phải đối mặt với ma tộc bên ngoài vực. Lần này, hắn rất gần với việc trở về Thương Mang Vân giới. Tại Thượng Tam thiên, hắn phải thật sự điều tra những kẻ xâm lấn này. Dù sao, càng vào những thế giới cao cấp, ma tộc càng mạnh, và hắn cũng sẽ biết thêm nhiều tin tức. Oanh, không chu phía trên, Hoa Vi Phong và Vương Diệp giao chiến, khí tức bùng nổ mạnh mẽ nhất. Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường đều lo lắng nhìn về phía đó. Xa ra Hoa Vi Phong đúng là cửu phẩm chân tiên, nhưng có vẻ không thể so với Vương Diệp từ Thanh Huyền động thiên. Hai bên đều được dạy dỗ, nhưng vẫn có sự chênh lệch trong tu luyện tiên thuật. Tần Dương cũng nhận ra rằng Hoa lão gia không phải là đối thủ của Vương Diệp, càng không cần bàn đến việc giết hắn. Tần công tử, phải làm sao mới ổn đây? Đừng gấp. Tần Dương đứng dậy, mỉm cười nói, ta giúp Hoa lão gia tử một lần. Một câu vừa dứt, Tần Dương vung tay lên, thể nội khủng bố sát khí bộc phát. Trong thân thể hắn, tựa như có vô tận tiên khí gào thét mà ra. Ngay sau đó, tiên khí cuồn cuộn bên trong, từng đạo tinh quang tràn ngập quanh thân hắn. Những tia sáng này hội tụ lại, tạo thành một đạo tinh hà. Đầy trời, tinh hà hóa thành những điểm sáng, phóng xạ vào thân thể Hoa Vi Phong. Trong khoảnh khắc, Hoa Vi Phong cảm thấy toàn thân thư thái, không khỏi thở ra một tiếng. Âm thanh ấy nhẹ nhàng đến nỗi khiến mọi người tê cả da đầu. Hoa lão gia tử, cứ việc chiến. Tần Dương mỉm cười, liên tục thi triển vạn cổ tinh thần quyết, ngưng tụ tinh thần lực, tưới vào thân thể Hoa Vi Phong. Lúc này, Hoa Vi Phong càng trở nên dẻo dai, vẫy tay một cái. Tiên thuật bộc phát, trực tiếp đẩy lùi khí thế của Vương Diệp. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là thủ đoạn gì? Thực ra, đây chính là điều mà Tần Dương gần đây mới phát hiện ra. Vạn cổ tinh thần quyết đã đạt đến đệ lục quyền. Ngưng tụ tiên khí, tu luyện tinh thần lực, hắn luyện hóa tinh thần lực, dung nhập vào thể nội, mang lại tác dụng tăng phúc mạnh mẽ cho những võ giả khác. Cảm giác này khiến Tần Dương nhận thấy rằng, việc luyện hóa tinh thần lực không chỉ tăng cường thực lực của hắn, mà còn đem lại hiệu quả hỗ trợ nhất định. Từng bước, Hoa Vi Phong chiếm ưu thế, áp chế Vương Diệp đến mức gần như không thở nổi. Hỗn đản, một chiêu đối biến xong, Vương Diệp chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể quay cuồng, hơi thở ẩn ẩn dồn dập, hắn không thể tái chiến. Hắn bị Hoa Vi Phong áp chế, nếu cứ kéo dài chắc chắn sẽ chết. Hoa Vi Phong, ngươi Hoa gia xong đời rồi. Vương Diệp hừ lạnh, bàn tay nắm chặt, khí tức khủng bố bộc phát. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên tiên đan, hắn nuốt xuống tiên đan, sắc mặt lập tức đỏ lên, nhưng không quan tâm, lại trực tiếp chọn cách trốn chạy. Vương Diệp, ngươi tổ tông, Huyền Minh Nhạc tức giận mắng không ngừng. Vương Diệp chạy, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Hơn 10 vị tiên nhân của huyền tộc theo Vương Diệp, tại đây bị mấy chục người Hoa gia vây công, từ người bị giết, cuối cùng, Huyền Minh Nhạc cũng không chống đỡ nổi, bị Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ và Hoa Bách Xuyên liên thủ đánh giết. Trong Hoa Phủ, máu me đầy đất, đáng chết. Hoa Vi Phong biểu lộ sự thất vọng, nói, để hắn chạy mất. Vương Diệp trở về huyền tộc, Huyền tộc biết rõ chuyện này, tất nhiên sẽ đại quy mô trả thù. Đến lúc đó, còn có Thanh Huyền Động Thiên, lần này, Hoa gia đã làm mất lòng cả Hoa cái thánh địa, Huyền tộc và Thanh Huyền Động Thiên. Nếu không có Tần Dương làm chỗ dựa, Hoa Vi Phong thật sự cảm thấy mọi thứ đều xong. Tần công tử, Hoa Vi Phong nhìn Tần Dương, không biết nên nói gì. Tần Dương cười nói, yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ai cũng không biết, Tần Dương vì sao lại tự tin như vậy. Lần này, Tần Dương dường như cũng chưa tính toán triệu hoán kiếm đến. Vị kiếm đến này, rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Cùng lúc đó, ở Minh Mông Thái Bạch Cảnh, Thái Bạch Cảnh nắm giữ hàng trăm ngàn đại địa, có thể nói là mênh mông tột cùng. Trong Thái Bạch Cảnh, ngũ đại động thiên thần phủ thánh địa vô cùng cường đại. La Phủ Động Thiên chính là một trong số đó. La Phủ Động Thiên tọa lạc tại trung vực Thái Bạch Cảnh, bao quanh bởi Hoa cái thánh địa, Thành Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, Bạch Thạch Thánh Địa, là một trong ngũ đại bá chủ. La Phủ Động Thiên tại đây đại diện cho căn cứ của tiên nhân. La Phủ Động Thiên nằm ở trung vực Thái Bạch Cảnh, bên trong La Phủ Sơn. La Phủ Sơn là một vùng núi, địa linh, nhân kiệt, được nhiều võ giả xưng là thánh địa tu tiên mà họ khao khát. Tuy nhiên, muốn bái nhập La Phủ Sơn không phải đơn giản. La Phủ Sơn kéo dài hàng trăm lý, với núi non chập trùng, có cả cao sơn và sơn cốc. La Phủ Thánh Địa đã cắm rễ tại đây mấy vạn năm. Từng ngọn cây cọng cỏ đều thuộc về La Phủ Thánh Địa, núi non chập trùng, tiên cung tiên khuyết hiện ra từng lớp, nhìn mãi cũng không thấy điểm cuối. Trong đó, có tiên hạc, tiên bằng, chở từng vị tiên nhân, khí chất phiêu nhiên, siêu việt vật ngoại, kiếm đến xuất hiện bên ngoài La Phủ Động Thiên, Thái Bạch Cảnh, La Phủ Động Thiên, nơi chật hẹp nhỏ bé, danh xưng động thiên thực tế không xứng chút nào, kiếm đến lẩm bẩm, rồi nói tiếp, nên cho Hoa gia chọn lựa người nào làm núi dựa đây. Trong La Phủ Động Thiên, linh tiên là đỉnh, niên tiên ở giữa, chân tiên thì rất nhiều, nhưng quá nhỏ bé. Đáng tiếc, nếu chọn lựa đại thế lực ngoài Thái Bạch Cảnh, chọn địa tiên, khó tránh khỏi khiến Tần Dương hoài nghi ta, nghĩ ta, khụ khụ, ta một thế, anh hùng, làm việc tự nhiên không để lại vết tích, đáng ghét, chính là không biết diễn kịch, thực tế là nhân sinh nét bút hỏng. Kiếm đền phối hợp nói, đã đi đến Sơn Môn La Phủ Động Thiên. Lúc này, bên ngoài Sơn Môn, hơn 10 vị chân tiên đệ tử của La Phủ Động Thiên đang trông coi, đứng lại. Khi kiếm đến lại gần, một tiếng quát lớn vang lên, hắn nhướng mày, tuy không vừa lòng, nhưng kềm chế được sự bực bội trong lòng. Ta đến tìm các ngươi trưởng giáo. Nghe thấy kiếm đến nói vậy, hơn 10 vị đệ tử nhìn nhau đầy nghi hoặc, ngươi điên rồi. Kiếm đến thành khẩn nói, ta tìm các ngươi trưởng giáo, có việc cần sự giúp đỡ. Đồ ngốc, một vị đệ tử khẽ nói, đừng nói ngươi, ta cũng không thấy trưởng giáo đâu. Ngươi nghĩ gặp dễ dàng lắm sao? Ngươi cho là ngươi là thiên vương lão tử hay tiên đế? Tiên đế, không đáng nhắc đến. Kiếm đến khoát tay nói, vậy ngươi biết trưởng giáo ở đâu không? Ta tự đi tìm hắn. Ha ha ha ha, nghe thấy lời này, mấy vị đệ tử cười lớn. Người này thật sự là đồ ngốc, trưởng giáo đại nhân, linh tiên cự đầu, há phải hắn nghĩ gặp liền có thể gặp. Kiếm đến bất đắc dĩ khoát tay nói, thôi, cần gì chấp nhặt với các ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp hướng La Phủ Động Thiên mà đi. Đứng lại, hơn 10 vị đệ tử lập tức nổi giận, lần lượt ra tay ngăn cản kiếm đến. Tuy nhiên, những công kích từ các tiên thuật đánh vào kiếm đến cũng không gây được bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Kiếm đến chắp tay, lạnh nhạt nói, ngươi nhóm vô tri, ta không trách các ngươi. Nói rồi, hắn vẫn xem như không có gì, đi vào bên trong La Phủ Động Thiên, địch tập, nhanh chóng thông báo trưởng lão. Từng vị đệ tử không dám xem kiếm đến là kẻ điên, sắc mặt đột nhiên biến đổi rất nhanh. Từng vị chân tiên cao phẩm xuất hiện, ngăn cản đường đi của kiếm đến, nhưng kiếm đến căn bản không để ý tới. Ai, sớm biết sẽ vụng trộm tiến vào, thực là nét bút hỏng. Kiếm đến thở dài, tiếp tục nói, bất quá, ta như là lén lút tiến vào, quá không hợp với phần người, làm thế nào cũng là nét bút hỏng, đều là bởi vì Tần Dương, ai, lại là nét bút hỏng. Từng vị chân tiên cao phẩm vây quanh kiếm đến, nhưng bất kỳ công kích nào cũng không thể bức bách hắn dừng lại. Kiếm đến bị bốn phía công kích quấy rầy, không khỏi cau mày nói, ta chỉ là muốn gặp các ngươi một chút, La Phủ Động Thiên trưởng giáo, Có khó khăn như vậy sao? Một vị chân tiên cửu phẩm chấp sự nhìn về phía kiếm đến. Hừ lạnh nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vừa dứt lời, hắn lập tức chém một kiếm về phía kiếm đến. Nhưng kiếm đến hoàn toàn không để ý, kiếm khí chém tới người hắn, thì hư không tiêu tan. Ngươi thật quá dã man, kiếm đến xua tay, khí tức khủng bố ngưng tụ, trong chốc lát hóa thành những đạo tiên khí kiếm ấn, chém về bốn phương, oanh, những thân ảnh lần lượt bị những tiên khí kiếm ấn đánh lui, động tĩnh ngày càng lớn. Trong La Phủ động thiên, những tồn tại cường đại cũng bị kinh động, các trưởng lão nhân tiên cảnh giới cũng lần lượt xuất động. Thế nhưng, kiếm đến vẫn không quan tâm, thẳng tiến vào bên trong La Phủ động thiên, bốn phía tụ tập nhân tiên, chân tiên càng lúc càng đông. Kiếm đến cuối cùng cũng không thể kiên trì, La Phủ động thiên trưởng giáo, cút ra đây cho ta. Hắn gầm lên một tiếng, vang vọng khắp cả La Phủ động thiên. Theo tiếng gầm vang lên, kiếm đến đột nhiên cảm nhận thấy, ở sâu trong La Phủ động thiên, tại một vị trí nào đó có khí tức càn quét. Tại chỗ kia, hắn thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy. Khi xuất hiện lần nữa, kiếm đến đã ở phía sau La Phủ động thiên, trong một phiến hoang vu sơn cốc. Tòa sơn cốc này dường như đã rất lâu không ai quản lý, trở nên hoang phế. Kiếm đến rơi xuống, lập tức vung tay, khí tức khủng bố bộc phát, đánh văng từng đạo cấm chế trước mặt. Hắn bước ra, trực tiếp tiến vào bên trong. Cùng lúc đó, tại một vị trí khác, trong La Phủ động thiên, một số thân ảnh lần lượt xuất hiện, hạ xuống trước một tòa đại điện. Trưởng giáo, đại sự không tốt. Các lão giả tóc hoa râm, sắc mặt khó coi, vội vàng nói. Trong đại điện, một thân ảnh mang trưởng bào chậm rãi bước ra, khí chất nàng ôn hòa, lễ độ. Nàng không khỏi hỏi, có chuyện gì vậy? Có người xâm nhập vào La Phù động thiên, chúng ta không thể ngăn cản. Kẻ đó bỗng nhiên biến mất, không biết đi đâu. Thân là trưởng giáo của La Phù động thiên, La Phù Linh là một cường giả linh tiên, đã trấn giữ La Phù động thiên hàng vạn năm, chưa từng có ai dám xông thẳng vào nơi này. Không biết đi đâu, La Phù Linh nhướng mày, vung tay, những đạo tiên văn bay tán loạn. Không lâu sau, nàng biến sắc, hỏng rồi. Thân ảnh nàng lóe lên, lập tức biến mất. Cùng lúc đó, kiếm đến đã tiến vào một sơn cốc hoang vu, giống như đã bước vào một thế giới khác. Nơi đây trăm hoa đua nở, tiên khí lượn lờ, khiến người ta cảm thấy tâm hồn thanh tịnh, an ổn. La Phủ động thiên quả thật có nơi bảo địa này. Không sai không sai, kiếm đến kinh ngạc nói. Khi hắn tiến vào nơi này, một lão giả tóc trắng bồng bềnh, khoảng 70 tuổi, tinh thần phấn chấn nhìn về phía kiếm đến, hỏi, ngươi là người nào? Nơi đây là cấm địa của La Phủ động thiên, trừ trưởng giáo La Phủ, cùng với 10 đại động chủ gia, không ai có quyền vào đây. Ngươi là La Phủ trưởng giáo sao? Kiếm đến hỏi thẳng, lão già cảm thấy không ổn, khí thế dâng lên từng bước, hờ hững đáp, trẻ tuổi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có phải là La Phủ trưởng giáo không? Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Ngươi, lão đầu, có nghe hiểu lời ta nói không? Kiếm đến nắm chặt tay. Hư không dường như sập xuống. Lão giả biến sắc, không dám khinh thường. Lập tức kết ấn, dẫn động tiên khí trong bí cảnh. Đột nhiên, khí thế của kiếm đến bùng nổ. Lão giả chỉ cảm thấy thân thể mình không thể động đậy. Kiếm đến bước đến trước mặt lão giả, hỏi lại, giờ ngươi có thể trả lời ta không? Ngươi có phải là La Phủ động thiên trưởng giáo không? Lão hủ, không phải. Vậy trưởng giáo của các ngươi ở đâu? Lão già sắc mặt khó coi nói, trưởng giáo không có ở đây. Nơi này là La Phủ bí cảnh, là chỗ cư trú của lão bối phận La Phủ. Trưởng giáo ở trong trưởng giáo cung, sao không nói sớm? Kiếm đến không hài lòng nói. Ngay lúc này, bốn phía xuất hiện nhiều thân ảnh lao vùn vụt tới, vây quanh kiếm đến. Nhìn kỹ, hơn 10 vị lão già tóc bạc, tuổi già sức yếu, từng người đều có khí chất tiên phong đạo cốt, ánh mắt ngạc nhiên nhìn kiếm đến. La Xanh, đứng đầu là một vị lão già, râu tóc đều bạc trắng, thực lực là cường đại nhất. Kiếm đến không dài dòng, lập tức bắt lão nhân này đến trước mặt mình. Lão già vốn định chống cự, nhưng kinh hãi phát hiện, cường đại linh tiên thực lực của mình trước mặt người này, lại không thể chống đỡ, như diều hâu vồ gà con, bị bắt giữ. Ngươi là trưởng giáo, lão đầu hoảng sợ hỏi, người trẻ tuổi này, lai lịch thật không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối, lão già mặt mày trắng bệch. vội vàng nói, tiền bối, ta La Phu Động Thiên có đắc tội với ngươi chăng? Lão Phu nhất định sẽ bồi tội. Kiếm đến nhìn lão đầu chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng thực lực lại thâm sâu khó lường. Nhân vật bậc này, bất kể tuổi tác, chỉ cần nhìn vào thực lực. Lão đầu xưng hô La, tiền bối cũng không quá phận. Ai nói ngươi phạm sai lầm, ta chính là đến tìm trưởng giáo. Kiếm đến buông lão đầu ra, sắp xếp lại quần áo cho hắn, rồi hỏi, ngươi nhóm trưởng giáo đâu? Thật là phiền phức. Lão đầu vội vàng nói, lão hủ là La Phù Thiên, đời trước trưởng giáo của La Phù Động Thiên, bây giờ trưởng giáo là nhi tử của lão hủ, La Phù Linh. Tiên bối muốn gặp hắn, lão hủ sẽ đi tìm ngay. Nhanh đi, nhanh đi. Kiếm đến không kiên nhẫn khoát tay. Nhưng vào lúc này, từ lối vào bí cảnh, mấy thân ảnh lần lượt hiện ra. La Phù Linh dẫn theo một vài vị cao tầng của La Phù Động Thiên, vội vã chạy tới. Khi nhìn thấy cảnh trước mắt, họ lập tức sững sờ. Ngươi là ai? La Phù Linh hỏi. Làm càn, chỉ là. Vừa lúc La Phù Linh nói xong, một tiếng quát lớn vang lên. La Phù Thiên lúc này khẽ nói, cao nhân đến bái phòng, ngươi lại không tiếp đãi, để cao nhân tự mình ở đây tìm ngươi, tội ác tẩy trời. Không sai, ngươi trước đây bị kiếm đến níu cổ. La Danh tức giận đến sủi bọt mép, khiển trách, La Phù Linh, ngươi sao có thể làm trưởng giáo như vậy? Cái gì, chuyện gì vậy? Ta vừa mới đến thôi, ngươi liền húc đầu mắng ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ta biết không? Tại Thái Bạch cảnh này, ngũ đại động thiên thần phủ thánh địa trưởng giáo, có thể nói là những tồn tại cường đại nhất, đều là linh tiên cao nhân. Các lão giả trong những thánh địa này thường là các trưởng giáo đời trước, sống thọ cuối đời hoặc không còn hy vọng đột phá. Họ chỉ chú tâm vào việc cầu tìm con đường đột phá trong các bí cảnh thánh địa. La Phù Linh, với tư cách là trưởng giáo của La Phù Động Thiên, theo lý mà nói, là kẻ có quyền lực cao nhất. Những vị tiền bối này đều đã cống hiến cho La Phù Động Thiên, vì vậy hắn cũng phải khách khí, tất cả cung kính. La Phù Linh, thứ đồ gì? Kiếm đến thản nhiên nói, nếu ngươi là trưởng giáo, vậy thì dễ làm, ngươi có biết Thiên Huyền Đại Lục không? La Phù Linh ngơ ngác lắc đầu. La Phù Thiên lúc này liền vung tay xuống, cha, ngươi đánh ta làm gì? La Phù Linh ủy khuất nói, ngươi không biết, ngươi không thể tra xét sao? Ngươi chỉ biết trả lời mà không rõ ràng, thật là qua loa đối với vị cao nhân này. La Phù Thiên dằn dậy xong, La Phù Linh mới nhìn về phía Kiếm đến, không khỏi chắp tay hỏi, dám hỏi cao nhân tục danh là gì? Tại hạ là Kiếm. Lời vừa tới miệng, Kiếm đến bỗng ngẩn người. Lúc này Tần Dương đã cho hắn một cái tên quá thiếu linh tính. Kiếm đến lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần xưng hô ta là Vân Tiên Sinh là được. Vân Tiên Sinh? La Phù Thiên vội vàng nói, huyền tử không biết Thiên Huyền Đại Lục, ta lập tức phái người đi thăm dò. Ngay lúc này, một vị lão tổ của La Phù Động Thiên lên tiếng, ta biết chỗ đó thuộc về Thanh Huyền Động Thiên, đúng là huyền tộc phải không? Đúng đúng đúng, Kiếm đến liền đáp, chính là chỗ đó. Vị lão tổ tiếp tục nói, La Phù Động Thiên tại Thái Bạch cảnh trung vực, Thiên Huyền Đại Lục nằm ở phía tây bắc, nơi giao giới giữa Hoa Cải Thánh Địa và Thanh Huyền Động Thiên. La Phù Thiên lại hỏi, dám hỏi Vân Tiên Sinh, Thiên Huyền Đại Lục như thế nào? Lão hủ bảo đảm, ta La Phù Động Thiên chưa từng đi qua Thiên Huyền Đại Lục, chỗ đó cũng không phải là địa bàn của La Phù Động Thiên. Kiếm đến khoát tay nói, ta biết rõ. Suy tư một lát, Kiếm đến tiếp tục nói, Thiên Huyền Đại Lục có Hoa Gia. Hoa Gia hiện nay có hai vị nữ nhi, tên là Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường. Hai người này thiên phú dị bẩm, là tuyệt thế thiên tài hiếm có trong trăm vạn năm. Người ở La Phù Động Thiên, hãy gióng trống khua chiêng thu nhận hai nữ làm đệ tử, như vậy thì tốt nhất. La Phù Linh, ngươi hãy thu nhận các nàng làm đệ tử thân truyền, nói cho tất cả mọi người trong Thái Bạch cảnh biết, Hoa Già chính là được ngươi bảo bọc. La Phù Linh sững sờ. Ba, một cái tát nữa từ La Phù Thiên chụp xuống, quát lớn, cái gì, cao nhân đã nói ngươi thì phải làm theo. La Phù Linh ngốc lăng, cái này thì liên quan gì đến cái kia? Và còn nữa, Kiếm đến tiếp tục nói, Hòa Gia có một vị công tử tên là Tần Dương, là ân nhân cứu mạng của ta. Ngươi khi gặp hắn, phải khách khí, cung kính như gặp ta. Nhưng mà, Kiếm đến chuyển lời, chân thành nói, không thể để lộ quá rõ ràng, hắn không ưa thích như vậy. Ngươi ghi nhớ chưa? La Phù Thiên lại nói, Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường, tuyệt thế thiên tài, La Phù Linh thu nhận làm thân truyền đệ tử, Tần Dương công tử của Hoa gia, là ân nhân cứu mạng của ngài, chúng ta phải cung kính đối đãi, xem hắn như đối đãi với ngài. Không sai, Kiếm Đến cười nói, chỉ cần làm theo những điều này, ghi nhớ cho kỹ, nếu không làm được, đừng trách ta trở mặt. Lời Kiếm Đến vừa dứt, bàn tay hắn tùy ý nắm lại. Trong bí cảnh này, hơn 10 vị lão tổ La Phù Động Thiên, cùng với La Phù Linh, đều cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, khiến cho không gian này, tựa hồ muốn hoàn toàn giam giữ bọn họ. Họ căn bản không thể động đậy. Đến giờ phút này, La Phù Linh mới hiểu vì sao phụ thân và các bậc trưởng bối lại sợ hãi vị vân tiên sinh này. Chỉ riêng khí tức và thực lực của hắn, ngay cả những linh tiên như bọn họ cũng không thể chống lại. Rõ ràng là một người cường đại đến mức họ không thể đối kháng, địa tiên sao? Trong lòng La Phù Linh đầy ngạc nhiên và kinh dị, Kiếm Đến mỉm cười nói, hãy nhớ lời ta, đúng vậy, cũng đừng quá cố ý. Để Tần Dương công tử cảm thấy ta cố tình an bài, như vậy chỉ khiến ta có vẻ quá lợi hại. Nghe đến những lời này, La Phù Thiên, La Phù Linh và các lão tổ, động chủ đều trợn mắt há mồm. Ý này là gì? Điệu thấp, đây là đại nhân vật đang vui vẻ sao? Quả thật là không thể lý giải, nhớ chưa? Kiếm Đến nhìn họ với vẻ ngơ ngác, không khỏi cau mày. Ghi nhớ, họ gật đầu, Kiếm Đến vùng tay. Từng viên tiên đan tròn trịa, mang theo hương thơm dịu dàng, phát ra khí tức làm say lòng người. Viên đan này là chân chính tam phẩm tiên đan, có khả năng kéo dài tuổi thọ, đồng thời giúp linh tiên võ giả cải biến linh nguyên. Ta sẽ cho mỗi người 10 viên, tự phân phối, làm tốt sẽ có thưởng. La Phù Thiên và La Phù Linh tôn giả nghe được lời nói này, ánh mắt đều sáng lên. Chỉ riêng 4 chữ kéo dài tuổi thọ đã mang lại sức hút vô tận. Đặc biệt là La Phù Thiên cùng các lão tổ, vốn tuổi thọ không còn nhiều, chỉ còn có thể giữ vị trí thủ hộ thần cho La Phù Động Thiên. Nghe đến lời này, bọn họ không thể không kích động. Kiếm Đến đưa 10 khỏa đan dược cho La Phù Thiên, lại nói, nếu làm tốt, ta có khen thưởng, nếu không tốt, ta sẽ diệt các ngươi La Phù Động Thiên. Vâng, tại chỗ Thái Bạch Cảnh, các vị linh tiên cao cao tại thượng giờ đây đều biết nghe lời, miệng lắp đầy lời thề, không có so sánh thì cũng không có tổn thương. Đối mặt với vân tiên sinh, họ thực sự không có một chút năng lực phản kháng nào. Kiếm Đến hài lòng rời đi. La Phù Thiên cùng các lão tổ nhìn 10 khỏa tiên đan phát sáng, hai mắt đều lấp lánh. Đây chính là tam phẩm tiên đan, đối với linh tiên cường giả mà nói, sức hấp dẫn thật không gì sánh nổi. Nhìn cái gì vậy? La Phù Thiên nhìn con trai mình, La Phù Linh, quát, còn không nhanh đi, Thiên Huyền Đại Lục, Hoa gia, thu đồ. Vâng, La Phù Linh lập tức rời khỏi bí cảnh. Bên cạnh hắn là mấy vị linh tiên cường giả của La Phù Động Thiên. Khi về đến trưởng giáo cung điện, La Phù Linh lập tức triệu tập 10 vị động chủ mạnh nhất trong La Phù Động Thiên. La Phù Linh, trưởng giáo, dưới quyền là thập đại động chủ, mỗi người quản lý một mạch trong La Phù Động Thiên. La Nhàn động chủ, linh tiên, nhị phẩm cảnh giới, tại Thái Bạch Cảnh này, cũng là một nhân vật có thanh danh hiển hách. Khi nhìn thấy trưởng giáo, hắn kỳ quái hỏi, trưởng giáo đại nhân, có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa mới vào bí cảnh, La Nhàn vẫn chưa biết rõ tình hình. Nghe La Nhàn hỏi, bên cạnh hắn, hai vị động chủ La Bảo Sơn và La Vi cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Tình hình thế nào? Họ tiếp tục tường thuật sự việc từ đầu đến cuối. Nghe đến mấy câu này, La Nhàn ngẩn người, là thập đại động chủ. La Nhàn có thể nói là đệ nhất động chủ, thực lực phi phàm, trưởng giáo. La Nhàn mỉm cười nói, không bằng ta đến đại ngài thu đồ đệ của ngài cũng có mấy người. Nghe vậy, La Bảo Sơn và La Vi trong lòng mắng thầm, La Nhàn thật là không biết xấu hổ. Chợt, La Bảo Sơn cũng lên tiếng, trưởng giáo, ta cũng có thể dùng đại ngài thu đồ, ta cũng được. La Vi nói thẳng, La Phù Linh nhìn ba vị động chủ đắc lực nhất của mình, khiển trách, ngươi sao có thể như vậy, là động chủ của La Phù Động Thiên, ta phải là tấm gương cho các đệ tử, vì hai đệ tử mà như vậy, thật là không biết xấu hổ, ta cũng cảm thấy mất mặt cho các ngươi. Nói xong, La Phù Linh lại tiếp, tuy ta cũng rất muốn cho các ngươi thu đồ, nhưng mà Vân Tiên Sinh đã nói, nhất định phải để ta thu nhận làm đệ tử dưới trướng. ta thật sự không dám chống lại vị thần Bí Vân Tiên Sinh ấy, ôi, thật vô sỉ. La Nhàn, La Bảo Sơn và La Vi, ba vị động chủ nhìn nhau, trong lòng đều thầm mắng, ai cũng biết rằng, việc thu nhận Hoa Nguyệt Dung cùng Hoa Nguyệt Thường, mị nọt vị Vân Tiên Sinh kia, là Phù Linh thản nhiên nói, đã là ta thu đồ, mà lại là thân truyền đệ tử, còn thua hai vị, trách nhiệm thật lớn. Các ngươi, ba người, cùng với bảy vị động chủ khác, hãy chuẩn bị cẩn thận, hẳn ta sẽ tổ chức một buổi lễ thu đồ anh động Thái Bạch Cảnh, để mọi người biết rằng, Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường là thân truyền đệ tử của ta. La Phù Linh, hoa ra phía sau núi dựa, chính là La Phù Động Thiên. Vâng, vâng, La Nhàn, La Bảo Sơn và La Vi tuy có ý muốn thu đồ, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng trưởng giáo đại nhân. Một bên khác, sự xuất hiện của kiếm đến khiến cho các cao tầng trong La Phù Động Thiên mừng rỡ vô cùng. Ân uy cùng tồn tại, bộ mặt này bất cứ lúc nào cũng có hiệu lực. Kiếm đến rời khỏi La Phù Động Thiên, nhìn ra bầu trời rộng lớn. Ai, ta thực sự quá tốt, không nhịn được mà cảm động cho chính mình. Kiếm đến tự nhủ, chỉ là ta hẳn không nên vội vàng như vậy, mà nên duy trì hình ảnh thần bí. Như thế ngoại cao nhân, không nên sợ họ, mà phải để họ tiềm phục, thực sự là nét bút hỏng. Nói xong, kiếm đến thân ảnh bay lên, chắp tay mà đi, tốc độ không nhanh, đột nhiên, hắn dừng lại, dường như nhớ ra điều gì, vỗ đầu một cái, cười nói, kém chút nữa thì quên hắn, đến đi thông báo cho hắn, Tần Dương thích cao cao tại thượng, hãy để hắn thỏa mãn một lần. Nói xong, kiếm đến ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh, hướng về phương Nam mà tiến bước. Bất quá nửa ngày, kiếm đến dừng bước, nhìn về phía sơn nhạc nguy nga hùng vĩ, hắn thở ra một hơi, thần bí, nhất định phải bảo trì thần bí. Hắn xuất hiện trước sơn nhạc nguy nga, tại vị trí của một tòa cao sơn vách núi, bốn chữ lớn được khắc rõ, Bạch Thạch Thánh Địa. Kiếm đến mỉm cười, thân ảnh lóe lên, như vào chỗ không người, tiến vào bên trong Bạch Thạch Thánh Địa. Trong Thái Bạch Cảnh, năm đại thánh địa thần phủ động thiên nổi danh hiển hách, trong đó Bạch Thạch Thánh Địa là một trong ngũ đại bá chủ, có khí phái tương tự như La Phù Động Thiên. Hắn ung dung đi đến sâu trong Bạch Thạch Thánh Địa, đến một phiến sơn cốc đầy cấm chế. Trong sơn cốc, một tòa lương đình hiện ra với hai thân ảnh mờ ảo, một người ngồi trên bồ đoàn trong lương đình, biểu tình đạm nhiên, còn người kia thì mang theo mấy phần khát vọng. Đại sư, vì sao ta không thể phân biệt mùi vị của đan dược như người? Sao không thể làm cho mũi tâm của mình nhạy bén hơn? Người đứng trong lương đình, giọng thành khẩn nói, Bạch Bán An, ngươi phải biết, trong thế gian này, không phải ai cũng thích hợp làm đan sư. Một thanh niên mặc đan bào, sắc mặt bình tĩnh nói tiếp, ngươi giống ta, từng được thần đế khen là vạn cổ hiếm thấy đan sư, trời sinh đã có mệnh làm đan sư, đó gọi là thiên phú. Mà ngươi, thanh niên thở dài, nói, thân là thánh chủ Bạch Thạch Thánh Địa, ngươi tuy là linh tiên, nhưng lực lĩnh ngộ về tiên đan chi thuật lại quá kém. Ta đã dạy ngươi suốt mấy ngàn năm, hiện tại ngươi chỉ miễn cưỡng luyện chế ra nhất phẩm tiên đan mà thôi, thật sự là quá kém cỏi. Bạch Bá Nam, thánh chủ của Bạch Thạch Thánh Địa, cũng là một cường giả như La Phù Linh, thuộc hàng cự đầu trong Thái Bạch Cảnh. Thế nhưng giờ đây, Bạch Bán An đối với vị đan sư trước mặt lại rất khách khí, cung kính, không hề tỏ ra chút nào bá khí hay cường thế của linh tiên. Các cao tầng Bạch Thạch Thánh Địa đều biết rõ, thánh chủ của họ với thiên phú rất mạnh đã trở thành thánh chủ. Điều này cũng không khó hiểu, nhưng từ nhỏ đến lớn, ước mơ của thánh chủ lại là trở thành một tiên đan sư. Trong toàn bộ Bạch Thạch Thánh Địa, nổi tiếng nhất chính là đá trắng đan các. Thánh chủ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhân lực và vật lực để biến đan các thành nơi tốt nhất trong thánh địa. Thế nhưng, hầu hết thời gian, thánh chủ chỉ ngâm mình ở trong đan các. Thực tế thật tàn khốc, không phải ai cũng có thể trở thành đan sư. Thánh chủ đã tu hành đan thuật suốt bao năm, nhưng vẫn không thể chạm tới cánh cửa của tiên đan sư. Cũng chính là trong mấy ngàn năm qua, bên trong Bạch Thạch Thánh Địa xuất hiện một vị đệ tử, đan thuật tiến bộ cực nhanh. Thánh chủ biết được phụng dưỡng vị thần nhân này, càng là ngày này bên cạnh hắn. Cảnh tượng này kéo dài suốt mấy ngàn năm. Hiện nay, vị đệ tử đó đã trở thành chi chủ của Bạch Thạch Đan Các, thân phận và địa vị rất cao. Thánh chủ đại nhân hầu như luôn ở bên hắn, hắn quả thực có chút tài năng, mà giúp thánh chủ đại nhân nâng cao đan thuật lên một tầm cao mới. Có thể nói, hầm cầu ở tảng đá đã được vị đại sư này hỏa tan. Năm đó, các bậc cao tầng trong Bạch Thạch Thánh Địa đã tổng kết. Lại đồ ăn, lại ái học, họ rõ ràng thấy thánh chủ không có chút thiên phú nào về đan thuật, nhưng vẫn muốn học tập. Khi thánh chủ luyện chế ra viên tiên đan đầu tiên, không ai khen ngợi thánh chủ, mà chỉ khen ngợi vị đệ tử kia. Đại sư, Bạch Bán An nhìn thân hình thanh niên trước mặt, khom người nói, xin đại sư thu ta làm đồ đệ. Hắn cảm thấy, nếu chỉ cần được đại sư dạy dỗ một chút, hắn có thể luyện chế ra nhất phẩm tiên đan. Nếu thu nhận hắn làm đồ đệ, có lẽ sẽ biến hắn thành một tiên đan sư vĩ đại trong mơ ước. Không thể, thanh niên trong đan bảo khoát tay nói, ta có sư môn truyền thừa, sư phụ ta đã thu nhận vài vị đệ tử, nhưng chỉ có mình ta theo con đường đan thuật. Nếu ta thu đồ, thì chính là đồ tôn của sư phụ ta. Sư phụ ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận ngươi, vì ngươi không có thiên phú. Bạch Bán An nghe lời này, sắc mặt liền ảm đạm. Vị chi chủ Bạch Thạch Thánh Địa, một linh tiên cường giả, đời này luôn khắc ghi ước vọng trở thành một tiên đan sư vĩ đại trong lòng. Ngươi sư phụ là Tần Dương ư? Một thanh âm đột nhiên vang lên trong sơn cốc. Người nào? Bạch Bán An sắc mặt lạnh đi, tiện tay vung lên, tiên khí tụ tập, hóa thành những đạo lợi nhận, thẳng hướng về phía âm thanh. Ông, chỉ là, thanh danh của hắn đã vang vọng trong sơn cốc. Thanh niên xuất hiện lại, dễ dàng chặn lại công kích của hắn. Cao thủ, Bạch Bán An trong lòng chấn động, người có thể dễ dàng tiếp nhận công kích của hắn. Trong thái bạch cảnh chắc chắn không quá 50, thanh niên hiện ra, dáng vẻ mờ mịt, khiến hai người trong Lương Bình không thể nhìn thấu. Hắn có dáng người ưu nhã, cao giáo, tỏa ra khí chất đặc biệt mờ ảo. Người là ai? Bạch Bán An chưa kịp hỏi, thanh niên trong Lương Đình đã lên tiếng. Ngươi sư phụ là Tần Dương phải không? Ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ cần ngươi hồi đáp là được. Thanh niên ẩn mình trong mờ mịt tiếp tục nói. Đan bào thanh niên khẽ hỏi. Nếu phải thì sao? Ngươi sư phụ hiện đang ở Thiên Huyền Đại Lục, Hoa Gia. Và huyền tộc có khả năng sẽ đối phó về hắn. Ngươi tự đi cứu hắn đi. Thanh niên vừa nói xong, bàn tay vung lên, thân ảnh liền biến mất, chỉ để lại trong sơn cốc hai người ngẩn ngơ. Đan bảo thanh niên và Bạch Bán An. Thật lâu sau, thanh niên trong đan bảo mới kinh ngạc nói, ai ra, đã thăng tiên rồi. Bạch Bán An vội vàng nói, quả nhiên là đại sư sư phụ sao, đi dò cha. Đan bảo thanh niên lập tức nói, nếu sư phụ ta đến, ngươi chính là phế vật thứ nhất trên đời này, nhưng sư phụ ta vẫn có thể dạy ngươi trở thành một tiên đan sư cường đại. Bạch Bán An nghe những lời này run rẩy không thôi. Quá tốt, thực sự là quá tốt, ta đi ngay, chờ một chút. Đan bảo thanh niên lại chặn Bạch Bán An lại, nói tiếp, ta sẽ đi, nếu là thật thì có thể là cơ hội của ta. Cơ hội gì? Đan bảo thanh niên lập tức nói. Bạch Bán An, lập tức triệu tập đá trắng cửu tiêu ta ra ngoài, đến Thiên Huyền Đại Lục, Hoa Gia. Tốt tốt tốt. Bạch Bán An không hiểu rõ đại sư đang nghĩ gì, nhưng hắn biết rõ, nếu đại sư có thể dạy mình luyện chế nhất phẩm tiên đan, thì sư phụ của đại sư chắc chắn càng lợi hại hơn. Hắn hy vọng mình sẽ trở thành một nhị phẩm tiên đan sư, thậm chí là tam phẩm tiên đan sư, và cơ hội ấy đã gần ngay trước mắt. Lần này, không chỉ La Phù Động Thiên, mà cả Bạch Thạch Thánh Địa cũng náo nhiệt lên. So với khoảng cách hàng triệu dặm từ Bạch Thạch Thánh Địa, La Phù Động Thiên đã sôi nổi. Trong Thiên Huyền Đại Lục, Hoa Gia lại xuất hiện mây mù bao phủ, đắc tội Hoa Kế Thánh Địa, giết hơn 10 vị chân tiên. Tin tức này chắc chắn sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Chuyện này còn chưa kết thúc, bên huyền tộc cũng sẽ biết mà tính sổ. Đến lúc đó, Thanh Huyền Động Thiên, chỉ nghĩ đến hai đại động thiên thánh địa khủng bố, người Hoa Gia đã cảm thấy nội tâm phiền muộn. Tần Dương mỗi ngày trôi qua rất thoải mái, vừa tu hành, vừa dạy bảo Cửu Anh, chỉ đạo Tiểu Nhan, lại thuận tay chỉ dẫn Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường. Tuy nhiên, trong vài ngày gần đây, Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường rất khó tập trung vào việc tu hành, không thể trách họ. Hoa Gia đang đứng trước đại nạn, làm sao họ còn tâm trí mà luyện tập? Một ngày nọ, Hoa Nguyệt Dung mang theo một đội hầu cận, bưng lên những món ngon. Tần Dương thì vui vẻ dùng bữa. Trong khi Tiểu Nhan và Cửu Anh vẫn như thường, ăn uống ngon lành, Hoa Nguyệt Dung vài lần cầm đũa, rồi lại đặt xuống, trong lòng khó mà bình yên. Tần công tử, Hoa Nguyệt Dung, không khỏi lên tiếng, người cảm thấy kiếm đến huynh thật đáng tin cậy sao? Tần Dương lắc đầu, ta không rõ, ta đây cũng chỉ đang thử nghiệm hắn, xem hắn có đáng tin hay không. Tần công tử thật sự không biết rõ hắn là ai sao? Tần Dương lại lắc đầu, hắn hẳn là cố nhân của ta, nhưng không cách nào phán đoán được vị nào, cho nên ta vẫn đang tiếp tục thử nghiệm, xem hắn rốt cuộc là ai, dựa vào những gì người này thi triển tiên thuật, thủ đoạn tác chiến, hồn phách và nguyên khí, Tần Dương đều không thể phán đoán ra, mọi thứ chỉ có thể xem như là thủ đoạn. Tỷ tỷ, một bên, Hoa Nguyệt thường với nét mặt buồn rầu nói, nếu như Hoa cái thánh địa cùng Thanh Huyền Động Thiên phái nhân tiên tới đây, ta sẽ phải làm sao đây? Bởi vì tỷ muội hai người mà khiến Hoa gia đi đến diệt vong, vậy các nàng chính là tội nhân của Hoa gia. Tần Dương nhìn hai tỷ muội đang buồn rầu không ăn nổi, bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Ngươi chỉ là chân tiên thôi, họ cảm thấy thất vọng. Khi Hoa cái thánh địa và Thanh Huyền Động Thiên xuất hiện, nhất định sẽ có nhân tiên cường giả. Hoa gia không có nhân tiên, lấy gì mà đối kháng? Tần Dương biết tỷ muội họ không nhìn hắn và cũng không phản bác. Hắn rất muốn nói rằng việc dùng cảnh giới để phân biệt thực lực của tiên nhân là không đúng, nhưng có lẽ trong mắt mọi người đây là cách nhìn nhận chung. Thời gian trôi qua một ngày lại một ngày, chỉ trong chớp mắt đã qua 3 ngày. Ngày hôm đó, bầu trời Bách Hoa Thành bỗng biến sắc, nguyên bản trời trong chợt xuất hiện vô số mây đen, gió cuồng nổi lên, khí tức khủng bố tràn ngập bốn phương. Mọi người đều cảm nhận được đây không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là có cường giả đến, dân động thiên địa dị tượng. Tần Dương ở trong đình viện Hoa Phủ cũng cảm nhận được lực áp bách đến từ nhân tiên cường giả. Hoa Vi Phong, ngươi Hoa gia định tạo phản sao? Tiếng sấm vang dội, một tiếng lớn hơn tiếng sấm truyền khắp Bách Hoa Thành. Hoa Vi Phong dẫn theo Hoa Tự Tài, Hoa Tự Ngữ, Hoa Bách Xuyên cùng một nhóm chân tiên cao thủ của Hoa gia lần lượt đi ra và ngẩng đầu nhìn lên trời. Tất cả mọi người đều nhìn thấy trên không trung có một tòa cung đỉnh rộng đủ vài trăm trượng, cao cũng gần trăm trượng, có tới 9 tầng. Cung đỉnh lơ lửng giữa không trung, khí thế bàng bạc cuốn lên thiên địa khí phách. Trên sân khấu bậc của cung đình, từng thân ảnh đứng đó, tổng cộng có mấy trăm người, tất cả đều là cao thủ chân tiên tứ phẩm trở lên. Ở giữa tòa cao ốc có khắc một chữ Huyền, cổ lão trên cờ xí đón gió gào thét bay phấp phới, Huyền tộc cường giả đã đến báo thủ. Nghe thấy âm thanh đó, Hoa Tự Tại chậm rãi tiến lên, mở miệng nói, Huyền Húc tộc trưởng, như vậy đại hiển thần uy đến, có phải là muốn thị uy đối với Hoa gia không? Phải thì thế nào? Âm thanh vang lên, từ ban công giữa cung đình, một thân ảnh xuất hiện, từ trên 9 tầng cung đình bước xuống từng bước, quan sát Hoa Tự Tại và mọi người bên dưới, giết Huyền tộc Huyền Minh Nhạc, trọng thương Thanh Huyền Động Thiên Vương Diệp Đại Nhân. Người Hoa gia thật sự cứng cỏi. Huyền Húc thân hình cao lớn, lực lượng 10 phần, âm thanh vang vọng khắp Bách Hoa Thành, khiến không ít võ giả cảm thấy màng nhĩ đau nhức. Khí huyết quay cuồng, nhân tiên cường giả, trong toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, những võ giả đạt đến tiên nhân cảnh giới cũng chỉ hơn vạn người, mà những cường giả nhân tiên cảnh giới chỉ có trong huyền tộc mà thôi. Hoa gia và Cốc gia, những gia tộc lớn nhất, cũng chỉ có cường giả ở cửu phẩm chân tiên, không có nhân tiên tồn tại. Khi Huyền Húc một mình bộc phát khí thế, toàn bộ võ giả của Hoa gia đều không thể tiếp nhận. Hoa Tự Tại nói, chúng ta không muốn giết Huyền Minh Nhạc, mà Huyền Minh Nhạc khinh người quá đáng. Người huyền tộc là bá chủ của Thiên Huyền Đại Lục, nhưng Hoa gia cũng không phải là thịt trên thớt để ngươi nghiền ép. Vừa nghe, Huyền Húc tộc trưởng cười lớn, ngươi còn thật sự cho rằng Hoa gia có thực lực đối kháng với huyền tộc. Thật buồn cười, ngươi, oanh! Huyền Húc tộc trưởng vung tay, tiên khí thất luyện như một thanh tiên kiếm, từ trên trời giáng xuống. Trong Hoa Phủ, Hoa Vi Phong lập tức bay lên không trung, hai tay nắm chặt, tiên khí hóa thành vô số tấm thuẫn, phóng lên trời, oanh, va chạm xảy ra giữa không trung, tạo ra tiếng nổ lớn. Hoa Vi Phong ngay lập tức bị đẩy lùi, rơi xuống đất, đại địa nứt gãy, bốn phía trong vòng trăm trượng, các công trình sụp đổ, chỉ một chiêu va chạm đã cho thấy rõ sự chênh lệch. Huyền Húc là nhân tiên nhất phẩm, trong khi Hoa Vi Phong chỉ là cửu phẩm chân tiên. Sự chênh lệch giữa chân tiên và nhân tiên không thể nào lấp đầy. Cha, Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ và Hoa Bách Xuyên đều sắc mặt khó coi. Huyền Húc, nhân tiên, quá mạnh. Ngươi Hoa gia dám giết người của Huyền tộc. Bây giờ hãy chuẩn bị để bị ta Huyền tộc chèn ép. Tất nhiên, các ngươi cũng có thể dùng sự giận dữ để phản kháng. Nhưng nhìn xem, liệu Hoa gia có thể từ Thiên Huyền Đại Lục xóa tên hay không? Huyền Húc, tộc trưởng lạnh lùng nói. Ta cảm thấy sẽ không. Khi âm thanh vừa vang lên, tất cả mọi người đều sững sờ. Là người nào? Trong Hoa phủ, tại một tòa đình viện, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Hắn mặc bạch y, trên áo có tranh sơn thủy, hiện ra vài phần phiêu nhiên tiêu sái. Hắn chắp tay mà đi, dung nhan tuấn tú, mang theo vài phần thoải mái và ưu nhã. Tam phẩm chân tiên, Huyền Húc nhìn về phía bạch y thanh niên, cao mày nói, ngươi trong Hoa gia còn có người không biết sống chết như vậy sao? Trẻ tuổi, các trưởng bối đang nói chuyện, không đến lượt ngươi chen vào. Huyền Húc cười nhạo một tiếng, tiện tay nắm lấy đạo đạo tiên khí nghiền nát hư không, hướng thẳng tới Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương cũng không tránh né, mà hai tay nắm chặt, đạo đạo tiên khí bành trướng ra. Nguyên Hạc Tiên Quyền, một quyền vung ra, khủng bố lực áp bách bỗng nhiên ngưng tụ, đáng chết. Hoa Vì Phong biến sắc, hắn không ngờ rằng Tần Dương không trốn không né, mà lại trực tiếp nghênh đón. Huyền Húc là nhất phẩm nhân tiên cường giả, trong khi Tần Dương chỉ là tam phẩm chân tiên, làm sao có thể là đối thủ? Oanh, âm thanh bạo liệt vang lên, khí thế kinh khủng tràn ngập không gian. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người đều sững sờ. Bạch y thanh niên đứng vững vàng, như thể mọi thứ xung quanh không hề xảy ra. Làm sao lại như vậy? Mọi người đều móc chân. Vừa rồi Hoa Vi Phong còn không thể chịu nổi một kích của Huyền Húc tộc trưởng, mà giờ đây Tần Dương lại có thể tiếp nhận một kích từ Huyền Húc. Điều này thật sự quá bất khả tư nghị. Huyền Húc lúc này cũng khẽ giật mình, ánh mắt mang theo vài phần không thể tin. Tam phẩm chân tiên, thế mà có thể chịu đựng được một kích của hắn. Dù sao, hắn cũng chưa thật sự thi triển toàn lực. Nhìn thấy, ngươi thật sẽ thất vọng, Tần Dương cười nhạt nói. Hoa Diệp tiên sư nói người thanh niên đó chính là ngươi sao? Huyền Húc cười lạnh nói. Tốt lắm, ta sẽ bắt sống ngươi. Thật muốn xem ngươi có bao nhiêu phần thần bí. Nói xong, Huyền Húc tức giận, lại một lần nữa vùng tay, đánh ra trường ấn, hóa thành một khối rộng mấy trăm trượng, thẳng hướng Tần Dương. Huyền Húc lúc này cũng không thể ngăn cản, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Nhưng vào lúc này, từ trong cửu tầng cung điện, một thân ảnh già nua bước ra, bàn tay như nắm giữ sức mạnh thiên nhiên, hướng trời mà bắt, cố gắng ổn định lại cung điện đang bị áp chế sụp đổ. Huyền Thần Chiết nhìn thấy thân ảnh già nua đó, sắc mặt Hoa Vi Phong trở nên khó coi. Huyền tộc chân chính, lão tổ núi dựa của Huyền Húc, cũng là đời trước tộc trưởng của Huyền tộc. Hoa Vi Phong thân là gia chủ đời trước của Hoa gia, cùng Huyền Thần Chiết là một thế hệ. Tuy nhiên, Hoa Vi Phong hiện nay đã ở cửu phẩm chân tiên, còn không thể sánh với Huyền Húc, càng không nói đến so sánh với vị lão tộc trưởng Huyền tộc này. Lúc này, Huyền Thần Chiết nhìn Tần Dương, mà Tần Dương đứng giữa không trung, cũng có chút mê hoặc. Hắn vừa mới cũng chưa ra tay, không phải hắn bước lui Huyền Húc. Huyền Thần Chiết lúc này nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng hỏi, dám hỏi là vị cao nhân nào trợ giúp Hoa gia? Từ phía sau Tần Dương, ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ba người kia khí chất phi phàm, thân mang trường bào tựa như tiên nhân, khiến người ngưỡng mộ. Khí tức của ba người thậm chí mạnh hơn Huyền Húc mấy lần. Điều này khiến Huyền Thần Chiết không chú ý đến Tần Dương, chỉ nhìn vào ba người. Khó trách Hoa gia dám mạnh mẽ như vậy, nguyên lai đã có sự trợ giúp. Trong ba người, một thanh niên bước ra, hắn mặc trường sàm, trên vai có một ấn ký đặc biệt là Phủ Động Thiên. Huyền Thần Chiết nhìn về phía thanh niên một thời gian ngạc nhiên. Hoa gia không phải muốn thiết lập liên hệ với Hoa cái thánh địa sao? Sao La Phủ Động Thiên lại xuất hiện ở chỗ này? Thanh niên mỉm cười, chắp tay nói, tại hạ là Phủ Động Thiên, La Thanh Tuyền. La Thanh Tuyền, ba chữ này vừa phát ra, không chỉ võ giả Hoa gia mà võ giả Huyền tộc cũng đều thay đổi sắc mặt. Thiên Huyền Đại Lục có ba đại gia tộc, huyền tộc Hoa gia và Cốc gia, trong ba đại gia tộc này cũng có không ít thiên chi kiêu tử. Những người này khi đạt đến chân tiên, niết phẩm, nhị phẩm đều được xem là thiên kiêu trong thiên kiêu của gia tộc. Nhưng là Thành Tuyền, người này danh tiếng vang dội trong Thái Bạch cảnh, tuổi còn trẻ, hiện nay đã là chân chính nhân tiên tứ phẩm cường giả trong La Phủ Động Thiên. Những thiên kiêu từ các động thiên thánh địa, dù chỉ là trẻ tuổi một đời, vẫn hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Những cường giả đỉnh cao của Thiên Huyền Đại Lục, huyền thần Triết nghe được lời này, nhìn La Thanh Tuyền, liền lập tức khách khí nói: "La công tử, nghe đại danh đã lâu, chỉ có điều, La công tử, ta là người huyền tộc, vừa bị Hoa gia giết chết, lần này đến đây." La Thanh Tuyền nghe đến lời này, cười nói: "Ta không có ý gì khác, chỉ là phụng theo danh của gia phụ, đến Thiên Huyền Đại Lục gặp gỡ Hoa gia, gia phụ, La Phủ Động Thiên trưởng giáo, La Phủ Linh." "La Phủ Linh?" Huyền thần Triết có chút không thể tin nói. "Cái gì ý tứ?" La Thanh Tuyền nhìn về phía nhóm người Hoa gia mới nói: "Phụ thân ta nói, Hoa gia có hai vị tỷ muội là Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường, thiên phú xuất chúng. Người muốn thu hai vị đó làm đệ tử thân truyền, tự tay dạy bảo." Lời vừa nói ra, La Thanh Tuyền nhìn quanh, không khỏi hỏi: "Không biết ai là Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường, thu đồ?" Lần này, không chỉ Huyền Húc và Huyền Thần Triết mà cả đám người huyền tộc cũng ngây người, ngay cả nhóm người Hoa gia cũng trợn mắt hốc mồm. La Phủ Động Thiên trưởng giáo muốn thu Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường làm đệ tử thân truyền, thật là một trò cười. La Phủ Động Thiên như hoàng đế, trong khi Hoa gia chỉ là một thổ tài chủ, nghe được tin tức này không khác gì một vị hoàng đế muốn thu nữ nhi của thổ tài chủ làm công chúa cho hoàng thất, thật sự quá hoang đường. Huyền Thần Triết không khỏi nhìn La Thanh Tuyền, không thể tin nói: "La công tử, ngươi có thể đã hiểu lầm. Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường xác thực có thiên tư không tệ, nhưng nếu so với ngài thì còn kém xa." La Thanh Tuyền lại nhìn về phía Huyền Thần Triết, thản nhiên nói: "Ta phụ thân muốn thu đồ, ta chỉ tới đây truyền đạt ý của phụ thân, không lâu nữa phụ thân ta sẽ đến. Về phần Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường tỷ muội có đủ tư cách làm đệ tử của phụ thân ta hay không là chuyện phụ thân ta cần cân nhắc, không phải ta có thể chi phối, cũng không phải ngươi có thể tùy ý can thiệp." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Huyền Thần Triết lập tức khó coi. Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường nếu trở thành đệ tử của La Phù Động Thiên trưởng giáo, đó sẽ là điều kinh khủng biết bao. Dù chỉ là hai người bình thường, nhưng nếu được trưởng giáo bồi dưỡng thành nhân tiên thì Hoa gia sẽ không còn là huyền tộc. Huyền Thần Triết và Huyền Húc đều không thể lý giải vì sao La Phù Động Thiên trưởng giáo lại thu nhận Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường làm đệ tử thân truyền. Ánh mắt Huyền Thần Triết chuyển động, cuối cùng nhìn về phía Tần Dương. "La Thanh Tuyền công tử," Huyền Thần Triết lên tiếng, "đã ngươi nói như vậy, ta huyền tộc tự nhiên sẽ không làm khó Hoa tộc. Chỉ là vị Tần Dương tiểu tử này đã giết đệ tử của ta, ta huyền tộc nhất định phải giết hắn." Vừa nghe đến đây, Hoa Nguyệt Dung vội vàng nói: "La công tử, Tần Dương công tử có ơn với Hoa gia, mong rằng La công tử có thể trông nom giúp một hài." Huyền Thần Triết nghe thấy lời này, ánh mắt lãnh đạm lướt qua Hoa Nguyệt Dung. La Thanh Tuyền cười lớn nói: "Tần Dương công tử là chí hữu của phụ thân ta, huyền tộc không được động đến hắn." "Chí hữu?" Huyền Thần Triết và Huyền Húc nghe được lời này lập tức sững sờ, họ có nghe nhầm không? Chí hữu, thật là một trò đùa. Tần Dương chỉ là một chân tiên, làm sao có thể sánh ngang với La Phù Động Thiên trưởng giáo, một linh tiên cường giả, mà lại trở thành chí hữu? Sau khi La Thanh Tuyền nói xong, trong lòng hắn cũng cảm thấy mơ hồ. Hắn không thể tin được, phụ thân hắn muốn thu Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường làm đệ tử thân truyền. Hai người đó đều là chân tiên sơ kỳ, tuy có chút thiên phú, nhưng tuyệt đối không đủ để phụ thân nhìn chúng và thu nhận. Hơn nữa, Tần Dương, chí hữu của phụ thân, hắn cảm thấy thật vô lý. Những chí hữu của phụ thân, ai mà không phải là linh tiên cường giả, tối thiểu cũng là nhân tiên thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, một chân tiên, còn không đủ tư cách gặp phụ thân. Hắn biết rõ những chí hữu của phụ thân, mà Tần Dương lại là người lần đầu tiên nghe nói đến. Nếu không phải hắn vừa vạn ở gần Thiên Huyền Đại Lục và nhận được mệnh lệnh của phụ thân đến đây, hắn thật sự không dám tin, đáng ghét. Lúc này, Huyền Húc truyền âm cho Huyền Thần Triết, không khỏi quát, chà, sao lại như vậy? Không nên gấp, Huyền Thần Triết đáp, là phủ động thiên nhất định có điều gì đó không ổn. Khi Thanh Huyền động thiên đại nhân đến, những người này phải chết. Cục diện tại chỗ giằng co, Tần Dương cũng đứng trong bình viện, quan sát bầu trời với những thân ảnh đang xuất hiện. Hắn thấy kiếm đến vẫn đang thực hiện việc gì đó. Hoa Vi Phong, Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ và các thành viên khác trong Hoa gia lần lượt tiến đến bên Tần Dương. Tần công tử, ngài rốt cuộc có lai lịch ra sao? Hoa Vi Phong không thể tin hỏi. Trên thực tế, trong lòng Hoa Vi Phong rất hoảng loạn. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng Tần Dương có liên quan đến vị kiếm đến, thực lực nổi bật, không thể xem thường, có kiếm đến ở bên cạnh, hắn cảm thấy có chút an tâm. Nhưng hiện tại, không ngờ lại có cả người từ La Phủ Động Thiên đến, cách ngàn vạn dặm mà tới. Tần Dương rốt cuộc có thân phận gì? Ta chỉ là một người phi thăng thôi. Tần Dương thản nhiên nằm trên ghế đu, cười ha hả nói. Nhìn xem, náo nhiệt sắp bắt đầu. Vừa dứt lời, từ chân trời xa xa, một hào quang chói lọi xuất hiện, từng bước tiến gần đến Bách Hoa Thành. Dưới ánh sáng rực rỡ đó, tất cả người trong Bách Hoa Thành đều hoảng hốt. Hôm nay có chuyện gì xảy ra? Người Huyền tộc đến Bách Hoa Thành, hưng sư vấn tội, giờ lại có cường giả tiên nhân hàm lâm. Là Thanh Tuyền, ngươi La Phủ Động Thiên kiêu ngạo thật lớn a. Một tiếng cười nhẹ vang lên từ Vân Tiêu, tất cả mọi người đều nhìn lên, thấy mấy chục con tiên thú bay lượn, vững vàng đứng lơ lửng ở vị trí trăm trượng trên không. La Thanh Tuyền đứng trên đỉnh một tòa cung điện của Hoa gia, hướng về phía bầu trời phi cầm. Thanh Huyền Động Thiên, Bí Lâm, La Thanh Tuyền cười lớn nói, Bí Lâm huynh, thật lâu không gặp rồi. Bí Lâm, trong toàn bộ Thái Bạch Cảnh, hắn được coi là một trong những thiên kiêu tuyệt đỉnh. Danh tiếng của hắn không hề kém cạnh La Thanh Tuyền. Bách Hoa Thành hôm nay, quả thực là nơi thánh địa của tiên gia. Một La Thanh Tuyền đã đủ làm cho nơi này nổi bật. Giờ lại xuất hiện thêm Bí Lâm. Đây chính là đại diện cho tài năng của Thanh Huyền Động Thiên, mà lại còn là đệ tử thân truyền của Thanh Huyền Tử trưởng giáo. Xét về thân phận và địa vị, Bí Lâm không thể so với La Thanh Tuyền. La Thanh Tuyền, tiểu thiên kiêu của Thiên Huyền Đại Lục, người còn có giá trị để ta đến đây một chuyến. Bí Lâm nói thẳng, gia phụ chi danh, không dám vi phạm. Bí Lâm đứng chắp tay, bước ra, đứng trên cao ở phía trên Hoa Phủ, nói thẳng, nói đi, ai là Tần Dương, ngươi tìm ta? Tần Dương cười cười, nói, tại hạ đây. Hắn nằm trên ghế đu, phất phất tay. Bí Lâm dáng người thon dài, khí độ bất phàm, trong số các thiên kiêu của Thái Bạch Cảnh, không ai có thể áp chế hắn. Thế nhưng, trước mắt hắn lại là một vị chân tiên, cư nhiên lại có thái độ lười biếng như vậy đối với hắn, khiến nội tâm Bí Lâm nộ khí bùng lên, tìm chết. Bí Lâm dùng tay, không một cái bát, một đạo vết cào liền lan ra, thẳng hướng Tần Dương. Nhưng vào lúc này, La Thanh Tuyền đã động, hắn hành động một cách thuần thục, không chần chừ. Là Thanh Tuyền như u linh, vô thành vô tức xuất hiện trước mặt Tần Dương. Hai tay nàng nhanh chóng kết ấn, tiên thuật bắn ra, khí tức khủng bố tràn ngập không gian. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn đến từ nhân tiên cao thủ. Đối với những võ giả trong Bách Hoa Thành, chân tiên cấp cao đã rất khủng khiếp, còn như Huyền Húc, Huyền Thần Triết và các nhân tiên nhất phẩm, tam phẩm thì thực sự như thần nhân, càng không nói đến hai đại thiên kiêu, những cường giả bốn phẩm nhân tiên ở trước mắt. Oanh, khi khí tức mạnh mẽ va chạm, hàng vạn võ giả trong Bách Hoa Thành đều cảm thấy tim đập nhanh, chỉ lóe lên rồi biến mất. Nhân tiên, uy nghiêm thực sự quá mạnh. La Thanh Tuyền, Bí Lâm không ngờ La Thanh Tuyền lại ra tay ngăn cản mình. Bí Lâm huynh, La Thanh Tuyền cười nhạt nói, Tần Dương, ngươi không thể động vào hắn. Người này là chí hữu của phụ thân ta. Không chỉ ngươi, ngay cả người trong Thanh Huyền Động Thiên cũng không được. Nghe những lời này, sắc mặt Bí Lâm âm trầm, sát khí tràn ngập, toàn thân như có vô tận nộ khí bùng phát. Hôm nay ta nhất định phải động vào hắn, vậy ngươi hãy thử xem. La Thanh Tuyền không nhượng bộ, phụ thân đã nói phải bảo vệ Hoa gia, bảo hộ Tần Dương. Nếu Bí Lâm động thủ, La Thanh Tuyền tất nhiên sẽ không sợ hãi. Ha ha, La Phủ Động Thiên hậu bối, hiện nay cũng là như vậy, cường thế đối đãi mọi người sao? Một giọng cười ha hả vang lên. khiến tất cả mọi người đều nhìn lên. Bầu trời Bách Hoa Thành xuất hiện một dị biến, hư không bành trướng, khí tức tràn ngập không ngừng. Từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lực áp bách khủng bố tựa hồ lúc nào cũng có thể xé nát tất cả, vùi lấp toàn bộ Bách Hoa Thành. Người nói chuyện với ngữ khí ghim váo hùng hăng, khiến mọi người cảm thấy khó thở. Ngay cả La Thanh Tuyền và Bí Lâm, hai vị thiên kiêu, cũng cảm nhận được áp bách khí tức mạnh mẽ. Nhân tiên cảnh giới cao cấp bậc cường giả, Bí Lâm nhìn vào, ngay lập tức nhận ra người cầm đầu trong số mấy chục thân ảnh, Hoa Ưng, Hoa Cái Thánh Địa, Hoa Ưng trưởng lão. Hắn là một vị chân chính nhân tiên thất phẩm cường giả. Tại sao Hoa Cái Thánh Địa trưởng lão lại xuất hiện ở đây? Hoa Ưng nhìn Bí Lâm, chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau đó ánh mắt liền nhìn thẳng vào La Thanh Tuyền, khẽ nói, người là phù động thiên tay duỗi đủ dài, người phụ thân muốn thu đồ, thế mà thu đến Thiên Huyền Đại Lục. Ta hỏi ngươi, khoảng cách giữa ngươi La Phủ Thánh Địa và Thiên Huyền Đại Lục là bao xa? La Thanh Tuyền cười nói, Hoa Ưng tiền bối, vãn bối, chỉ là cần tuân lệnh của phụ thân mà thôi. Đối diện với chất vấn của Hoa Ưng, La Thanh Tuyền vẫn tỏ ra bình thản như thường. Hoa Ưng tuy chỉ là nhân tiên thất phẩm, nhưng thực lực hắn quả thật cường đại. Chỉ có điều, La Thanh Tuyền hiện nay đã đạt nhân tiên tứ phẩm, tương lai tất nhiên sẽ vượt qua Hoa Ưng. Hơn nữa, hắn cũng là thiếu chủ của La Phù Động Thiên, nên Hoa Ưng không dám thật sự làm gì hắn. Người phụ thân đã ra mệnh lệnh, Hoa Ưng nhìn về phía La Thanh Tuyền, hừ nói, lão phu không thể quản những chuyện này. Tần Dương đã giết tôn tử Hoa Vân Phi, giết nhi tử Hoa Đông Thăng, mối thù này không thể không báo. La Thanh Tuyền, ngươi nếu muốn ngăn cản ta, đừng trách ta trở mặt. Nghe vậy, La Thanh Tuyền chỉ cười nhạt, không hề nhượng bộ. Tần Dương thực ra đã hiểu rõ, La Phù Động Thiên hẳn là đã được kiếm đến tìm đến để dựa vào. Chỉ là hắn không biết kiếm đến đã liên lạc với La Phù Động Thiên như thế nào. La Phù Động Thiên có quyết tâm lớn đến đâu, hiện tại hắn cũng không cần phải lo lắng. La Thanh Tuyền nhìn lên, kiên quyết đáp, trở mặt, Hoa lão, ta chỉ là tuân thủ lệnh của gia phụ, mong rằng Hoa lão đừng làm khó ta. Lão phu lại không làm khó người. Hoa Ưng, với cơn giận vì cái chết của nhi tử và tôn tử, không thể nào nuốt trôi. Hắn nắm tay lại, khí tức khủng bố bùng phát, vang lên những âm thanh long long. Mạn thiên tiên khí cuồn cuộn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền nát cả thiên địa này. Tiếng gầm khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Hoa Ưng đứng ở phía trước, ngưng tụ ra một thân ảnh kinh khủng, trực tiếp bộc phát và bay lên không trung, hóa thành một đạo phi ưng rộng lớn mấy trăm trượng. Hắn là thất phẩm nhân tiên, sức mạnh bộc phát hoàn toàn nghiền ép tứ phẩm nhân tiên. Những võ giả chân tiên xung quanh đều run rẩy, không dám núp ních. La Thanh Tuyền cũng nhíu mày, không ngờ Hoa Ưng lại phẫn nộ đến mức này. Ngay cả danh tiếng của phụ thân cũng không thể áp chế hắn. Trong khi đó, Bí Lâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không nhúc nhích. Có Hoa Ưng ra tay, nếu có thể giết Tần Dương thì tốt nhất. Điều này sẽ khiến Hoa Ưng hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của La Phù Động Thiên, thậm chí có thể làm phát sinh mâu thuẫn giữa Hoa Cái Thánh Địa và La Phù Động Thiên, gây xích mích giữa hai bên bá chủ. Hoa Cái Thánh Địa thật kiêu ngạo. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên. Từ bên trong, một người đột nhiên xông ra, bàn tay nắm chặt, rồi một quyền đấm mạnh, như thể rút sạch toàn bộ lực lượng của thiên địa, quyền lực đó bay thẳng lên trời, chặn lại công kích của Hoa Ưng, khiến thiên địa lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Nhưng vào lúc này, ở chân trời bên cạnh, quang mang bắn ra bốn phía, giống như từng vòng hạo nguyệt, bay lên không, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, khiến ánh mắt mọi người run lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy những đạo quang mang giống như từng chiếc xà liễn đang bay trên không. Mấy chục tòa xà liễn, mỗi tòa dài 10 trượng, rộng 5 trượng, bên trong và bên ngoài đều tỏa ra ánh sáng linh động. Đi cùng với những chiếc xà liễn này còn có trên trăm võ giả mang phục sức thống nhất, trùng trùng điệp điệp, khí thế thật kinh người. Cái này là Bạch Thạch Thánh Địa. Hoa Vi Phong nhìn lên bầu trời, thần sắc ngây ngần. Hôm nay rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là Huyền tộc, rồi đến La Phù Động Thiên với La Thanh Tuyền, tiếp theo là Thanh Huyền Động Thiên với Bí Lâm, giờ đây lại đến cả Hoa Cái Thánh Địa với Hoa Ưng. Hiện tại Dường như cả Bạch Thạch Thánh Địa cũng đã đến, Tần Dương cũng cảm thấy rất tò mò. Chẳng lẽ kiếm đến không chỉ kéo tới một nhóm giúp đỡ? Những chiếc xa liễn từ từ dừng lại, ở vị trí trước nhất là một nam tử trung niên, mang trường bào trắng, khí chất phi phàm. Khi nhìn thấy nam tử trung niên đó, Hoa Ưng, La Thanh Tuyền và Bí Lâm đều lộ vẻ mặt hãi hùng. Bạch Bán An, không biết là ai kinh ngạc kêu lên, cái gì? Hoa Vi Phong và Hoa Tự Tại đều biểu lộ vẻ ngốc trệ. Người nào, Bạch Bán An, thánh chủ của Bạch Thạch Thánh Địa, thật không thể nào, nếu thật sự là Bạch Bán An, thì vị thánh chủ này đâu có tư cách ngồi trong xa liễn, hắn chỉ biết thuần sát phạt, không nói nhiều, có trí tuệ. Lần này, cục diện hoàn toàn loạn lạc, Thanh Huyền Động Thiên, La Phù Động Thiên, Hoa Cái Thánh Địa, Bạch Thạch Thánh Địa, tất cả năm bá chủ thái bạch cảnh, ngoại trừ Thánh Nguyên Thần Phủ không có ai, bốn đại thánh địa và động thiên cường giả đều có mặt. Họ tụ tập tại Bách Hoa Thành, trong Hoa Phủ, mọi người càng thêm hiếu kỳ về người ngồi trong chiếc xe ngựa ở phía trước, đó rốt cuộc là ai có tư cách? Hoa Ưng, ngươi có dám thử thách lão phu không? Bạch Bán An cười nói, lão phu sẽ chụp ngươi thành thịt muối, Hoa Thiên vẫn cũng sẽ không vì ngươi mà cùng lão phu liều mạng. Ngươi có tin không? Hoa Thiên vẫn chính là thánh chủ của Hoa Cái Thánh Địa. Hoa Ưng, với mái tóc bạc trắng, tuổi tác cao, lúc này bị Bạch Bán An uy hiếp, sắc mặt tái nhợt, im lặng không nói. Giết hắn, một âm thanh bình thản vang lên từ trong xe ngựa. Bạch Bán An sững sờ, xoay người nhìn vào bên trong, không khỏi thấp giọng nói, thật sự muốn giết sao? Thất phẩm nhân tiên, giết hắn thì Thanh Huyền Tử sẽ trở mặt với ta đấy. Khi lời của Bạch Bán An vừa dứt, ba thân ảnh đứng bên cạnh hắn, ánh mắt trở nên phức tạp. Bạch Bán An chính là thánh chủ của Bạch Thạch Thánh Địa, là một linh tiên đại năng. Ba người kia chỉ kém hơn Bạch Bán An một bậc, họ cũng có thể coi là ba đại phụ tá của thánh địa. Quế Trung Luân trưởng lão, Thu Vân theo trưởng lão và Bạch Kỳ Nghệ trưởng lão, ba vị này có lẽ đều là những nhân vật cao niên của linh tiên. Hắn không thể không nhìn thấy dáng vẻ thánh chủ của mình. Quế Trung Luân, một nam tử trung niên nho nhã, tiến lại gần thánh chủ, thấp giọng nói, thánh chủ, ngài mới thật sự là thánh chủ. Bạch Bán An nhìn Quế Trung Luân với vẻ mặt kỳ quái, nói, ta biết rõ mà, ngươi biết rõ, ngươi biết rõ cái gì? Ngài là thánh chủ, vậy mà lại hỏi han về người trong xe kia, trước mặt nhiều người như vậy, ý nghĩa là gì? Dường như Bạch Bán An đã hiểu ý Quế Trung Luân. Liên nói, à, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn chỉ thẳng về phía Hoa Ưng và nói, đã có đại sư nói, nếu muốn giết hắn, vậy ba ngươi hãy ra tay, ta sẽ không cần ra tay. Vừa dứt lời, sắc mặt của Quế Trung Luân, Thu Vân và Bạch Kình Nhẹ ba vị trưởng lão đều khẽ thay đổi. Hắn thầm nghĩ, ý của ta là gì vậy? Ta không thể chỉ hỏi han về người trong xe kia mà thôi, đi đi. Bạch Bán An thấy ba người vẫn không động đậy, liền không vui nói. Quế Trung Luân bất đắc dĩ thở dài, rồi bước ra, nhìn về phía Hoa Ưng từ Hoa Cái Thánh Địa bước ra. Hoa Ưng, một cường giả thất phẩm nhân tiên, không thể so sánh với Quế Trung Luân, một linh tiên cảnh giới, dù hắn mạnh mẽ cũng không đáng kể. Bạch Bán An thánh chủ, ngươi có ý gì? Hoa Ưng nói với chút e ngại, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn vạch mặt ta với Hoa Cái Thánh Địa? Dừng lại, Bạch Bán An không do dự nói, chẳng qua chỉ vì một mình ngươi, Hoa Thiên vẫn cùng ta mà vạch mặt thôi, ngươi thật coi trọng chính mình đồ. Bạch Bán An lại nói. Trong lúc này, Tần Dương chỉ nằm trên ghế đu quan sát xung quanh. Thanh Huyền Động Thiên do Bí Lâm cầm đầu, dẫn theo một nhóm võ giả. Hoa Cái Thánh Địa do trưởng lão Hoa Ưng dẫn dắt một đám người, cùng với La Phù Động Thiên có La Thanh Tuyền đứng đầu. Bạch Thạch Thánh Địa, thánh chủ Bạch Bán An cũng đều xuất hiện. Cảnh tượng náo nhiệt này thật lớn, Tần Dương nhất định phải nhìn cho thật kỹ. La Phù Động Thiên và Bạch Thạch Thánh Địa đại khái đều là những người đến tìm kiếm đến. Hắn muốn xem hai đại động thiên thánh địa này sẽ có thái độ kiên quyết như thế nào. Quế Trung Luân nắm chặt tay, lực lượng bốn phía bị giam cầm tại chỗ này. Hoa Ưng chỉ cảm thấy trong cơ thể cuồn cuộn tiên khí, căn bản không thể thi triển. Cảm giác này thực sự quá khủng khiếp. Quế Trung Luân, nếu ngươi giết ta, Hoa Cái Thánh Địa và Bạch Thạch Thánh Địa chí sẽ có một trận chiến. Hoa Ưng liên tục kinh hoàng nói. Một trận chiến là đủ, Quế Trung Luân không buồn quan tâm. Ngược lại, Bạch Bán An hạ lệnh, lệnh của thánh chủ vẫn cần phải nghe theo. Tạch tạch tạch, không gian xung quanh Hoa Ưng tựa hồ từng bước bị phá toái, mà từng bước hắn cũng cảm nhận được quang mang cực nóng. Thân thể hắn như bị lực lượng cắt đứt, bắt đầu xuất hiện trọng thương, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, thể hiện sự thống khổ tột cùng. Quế Trung Luân, Hoa Ưng gầm thét không thôi. Mà ngay tại lúc này, hư không bỗng lóe lên, trước mặt Hoa Ưng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Hắn nắm chặt bàn tay, sát khí khủng bố bộc phát ra, khiến cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Tất cả công kích của Quế Trung Luân đều hóa thành vô hình, và thân thể Hoa Ưng cũng được giải thoát. À, Quế Trung Luân khẽ giật mình, hắn nhìn thấy trước mặt Hoa Ưng một nam tử có khí chất vô song, khoảng 30 mấy tuổi, oai hùng bất phàm, khiến người ta cảm giác vô cùng cường tráng. Ai? Hoa Thiên Vẫn. Bạch Bán An cũng nhìn về phía thân ảnh kia, mang theo vài phần kinh ngạc, không khỏi cười nói. Người cũng đến, thật là khéo. Hoa Thiên Vẫn, Hoa cái thánh địa thánh chủ, hôm nay náo nhiệt thật là đại thiên. Bách Hoa Thành, hai vị thánh chủ đến, và còn có thêm một vị động thiên chi chủ, đang ở ngay bên đường. Đừng nói Bách Hoa Thành, ngay cả Thiên Huyền Đại Lục cũng không có tư cách để cho động thiên chi chủ, thánh địa thánh chủ đến đây. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoa Thiên Vẫn xoay người nhìn thoáng qua Hoa Ưng, tiện tay lấy ra một viên đan dược, cong món búng già, lướt vào trong miệng Hoa Ưng. Thánh chủ, Hoa Ưng sắc mặt khôi phục phần nào huyết sắc, không khỏi khom người thi lễ. Ừm, Hoa Thiên Vẫn mới nhìn về phía Bạch Bán An, thanh âm nhẹ nhàng nói. Bạch Bán An, cái này là ý gì? Hoa Ưng sự tình, ta cũng biết rõ, Hoa Đồng Thăng, Hoa Vân Phi bị giết, Hoa Ưng báo thù, chỉ là muốn tru sát Tần Dương. Chuyện này có quan hệ gì với ngươi và Bạch Thạch Thánh Địa sao? Bạch Bán An gãi đầu, lập tức nói. Không có. Sắc mặt Hoa Thiên Vẫn khẽ thay đổi. Mã Đức, câu trả lời này có nghĩa gì? Ngươi vì sao phải ngăn cản? Vì sao muốn giết Hoa Ưng? Bạch Bán An lập tức đáp. Đại sư nói muốn hắn chết, hắn phải chết. Đại sư, ta đại ni mã. Nội tâm Hoa Thiên Vẫn nổi cơn giận. Hai người đều là thánh chủ, sao Bạch Bán An lại có thể ngu ngốc như vậy? Hắn biết rõ Bạch Thạch Thánh Địa vừa xuất hiện một vị tiên đan sư khó lường, làm cho Bạch Bán An mơ hồ sợ hãi. Hắn không ngờ rằng Bạch Bán An lại nghe theo mệnh lệnh của vị tiên đan sư đó. Người này còn có chút dáng dấp thánh chủ sao? Vậy ta lại hỏi. Hoa Thiên Vẫn kiên nhẫn nói. Vị tiên sư bên trong xa liễn kia vì sao muốn giết Hoa Ưng? Giọng nói từ trong xa liễn vang lên, thản nhiên đáp. Bởi vì Hoa Ưng muốn giết Tần Dương công tử. Điều này có quan hệ gì với ngươi? Hoa Thiên Vẫn tức giận nói. Đương nhiên là có quan hệ, nam tử trong xa liễn nói tiếp. Như Tần Dương công tử, trời sinh ngọc thô, phong trần vô song, tài năng phi phàm, có khả năng thành tiên đế tiên tôn, sao có thể để Hoa Ưng cùng những kẻ lão luyện khác giết đi được? Sát! Hoa Thiên Vẫn và Bạch Bán An không nhịn được mà trong lòng mắng chửi. Tần Dương gần như được ca ngợi như thần, nhưng vào lúc này, trong hoa phủ, bên trong đình viện, Tần Dương híp mắt từ từ mở ra, khẽ cười nói. Mạc Nhi, ngươi khi nào trở nên mịn nọt như kỳ nhi vậy? Khi Tần Dương thanh âm vang lên, Hoa Thiên Vẫn và Bạch Bán An đều sững sờ. Hóa ra vị tiên đan sư này và Tần Dương là quen biết từ trước. Nghe xưng hô này, có vẻ quan hệ giữa họ không hề đơn giản. Từ xa, xem được nhấc lên, một gương mặt tuấn tú nhưng mang theo vài phần yêu dị lộ ra, với biểu tình kinh ngạc, bật thốt lên. Ngọa tảo, sư phụ, ngươi nhận ra ta rồi, sư phụ. Bạch Bán An nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lập tức trở nên kịch liệt. Đại sư sư phụ, vậy thì là đại sư, có Tần Dương tại đây, hắn nhất định có thể trở thành nhị phẩm tiên đan sư, tam phẩm tiên đan sư. Tần Dương chỉ liếc qua gương mặt kia, thản nhiên nói, ngươi cho dù hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi. Trần Nhất Mặc bước ra, thân ảnh lóe lên, tiến vào đình viện, trong bộ bạch y trắng noãn, nổi bật dáng người ưu nhã. Cảm giác cao thâm của đan sư cùng với nét yêu dị của Trần Nhất Mặc kết hợp lại, khiến người ta cảm thấy như đang gặp một công tử phỉ phàm. Trần Nhất Mặc vẩy tay áo, cung kính dập đầu, sư phụ tại thượng. Đệ tử cúi đầu, thấy Trần đại sư quỳ xuống trước Tần Dương. Bạch Bán An lập tức bước ra. Thánh chủ, ngài làm gì vậy? Quý Trung Lân sắc mặt kinh ngạc, Đại sư sư phụ tuyệt đối là một tiên đan sư khó lường. Ta cũng đi quỷ, biết đâu đại sư sư phụ nhìn trúng thiên phú của chúng ta, thu ta làm đồ đệ thì sao? Nghe đến đây, Quế Trung Luân, Thu Vân Y và Bạch Kim Tùng ba người đều biến sắc, vội vàng giữ chặt Bạch Bán An lại. Đừng kéo ta, muộn rồi thì ta không quỳ nữa đâu. Bạch Bán An khổ sở nói, quỳ, quỳ cái gì? Nếu hôm nay thánh chủ bắt hắn quỳ trước Tần Dương ở đây, thì không quá một tháng, cả Thái Bạch Cảnh đều sẽ biết rõ. Đến lúc đó, Bạch Thạch Thánh Địa sẽ còn mặt mũi nào nữa? Quế Trung Luân cùng ba người kéo Bạch Bán An không buông tay. Dưới đình viện, người Hoa gia đã ngẩn ra. Hôm nay, cuộc xung kích này có thể nói là đã thay đổi toàn bộ thế giới quan của họ. Bạch Thạch Thánh Địa thánh chủ tôn kính tiên đan sư, mà lại là đệ tử của Tần Dương. Nhìn dáng vẻ tôn kính của Trần Nhất Mặc, không khó để thấy địa vị của Tần Dương trong lòng ông cao đến mức nào. Sư phụ, ngày sau lại ở đây, nếu không thì đâu? Tần Dương thản nhiên đáp, ta vừa phi thăng không lâu. À, Trần Nhất Mặc ngạc nhiên hỏi, vậy là chuyện gì đã xảy ra? Ngày sau lại phi thăng muộn như vậy? Hôm đó, mấy người các ngươi bị câu đi, Thượng Tam Thiên có tiên nhân hạ lâm muốn giết ta. Sau đó thậm chí xuất hiện địa tiên. Cuối cùng, nghĩa phụ ta xuất hiện. Kết quả là Trung Tam Thiên bị ảnh hưởng. Qua vạn năm mới, có thể phi thăng lên Thượng Tam Thiên. Ngươi sư nương Khúc Phỉ Yên, còn có thần Tim Kỳ, Thạch Cảm Đương, đều là cùng ta lần lượt. Sư nương Khúc Phỉ Yên, hảo gia hỏa, thông tin thật lớn. Khúc Phỉ Yên rốt cuộc cũng đã trèo lên giường sư phụ. Nguyên lai như vậy, khó trách. Trần Nhất Mặc ngay sau đó cười nói, ban đầu ta bị câu đi, sau đó không biết vì sao, trong lúc bị câu đi lại xảy ra sai lầm, dường như không chỉ có ta, mà đại gia cũng không theo cách bị câu đi ban đầu mà rời đi, mà có người đã đánh phá. Sau đó, ta ở trong Thái Bạch Cảnh, trở thành một đệ tử của Bạch Thạch Thánh Địa, dù rằng đan thuật của ta rất nghịch thiên, hiện tại ta đã mới vào tam phẩm tiên đan sư, linh tiên cảnh giới. Tại Bạch Thạch Thánh Địa, chỉ đảm nhiệm một vị trí không mấy quan trọng. Dạy bảo Bạch Bán An tu luyện đan thuật, đúng là ta, đúng là ta. Lúc này, Bạch Bán An bị Quế Trung Luân cùng ba người ngăn cản, cách đó không xa cười nói. Tần Dương Đại Tiên Sư, ta chính là Bạch Bán An, tiểu tiểu thánh chủ của Bạch Thạch Thánh Địa. Hữu lễ, hữu lễ. Trần Nhất Mặc thì thầm, tên gia hỏa này tu hành không tệ, nhưng nhất định phải trở thành tiên đan sư thì thực sự không thích hợp. Ta đã dạy hắn mấy ngàn năm mà vẫn không được. Sư phụ, nếu ngài có thời gian dạy dỗ hắn, dự đoán có thể để hắn thành nhị phẩm tiên đan sư, hắn sẽ vui lắm. Tần Dương cũng nhìn về phía Bạch Bán An. Nếu ngươi muốn trở thành tiên đan sư, ta có thể đảm bảo, ít nhất ngươi sẽ trở thành tứ phẩm tiên đan sư. Tứ phẩm, lời này là hướng về Bạch Bán An. Nghe vậy, Bạch Bán An lập tức ngẩn người. Cút ngay, hắn quát khẽ, ngăn Bạch Bán An cùng Quế Trung Luân, Thu Vân Y, Bạch Kim Tùng ba người bị bắn ra. Bạch Bán An thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt Tần Dương, bất khả tư nghị nói, đại tiên sư, ta có thể trở thành tứ phẩm tiên đan sư. Ta nói chính là ít nhất. Bạch Bán An ngẩn người, từng bước lùi lại, nước mắt chảy ra, một vị linh tiên đại năng đang khóc. Không bao lâu, những giọt nước mắt ban đầu chỉ là tí tách, giờ đây đã thành cơn mưa lớn. Bạch Bán An ngửa mặt lên trời khóc lớn, nhìn bốn phía phát tiết, ta đã nói, ta Bạch Bán An chính là tiên đan sư, có thể trở thành siêu cường tiên đan sư, ngươi nhóm không tin, hiện tại có tin không? Hoa Thiên Vẫn, thánh chủ Hoa Cái Thánh Địa, nhíu mày. Quế Trung Luân, Thu Vân Y và Bạch Kình Tùng, ba vị trưởng lão Bạch Thạch Thánh Địa, đều cúi mặt. Mất mặt, quá mất mặt. Hình ảnh của thánh chủ như vậy thật khiến người ta không thể phản bác. Hoa Thiên Vẫn cũng thầm mắng trong lòng, hắn và Bạch Bán An cùng là Thái Bạch Cảnh đỉnh phong cường giả, cũng cảm thấy xấu hổ. Bạch Bán An lập tức nói, tốt, từ nay trở đi Tần tiên sinh chính là thượng khách của Bạch Thạch Thánh Địa, tất cả đều phải cung kính hầu hạ. Nga, vậy ta thì sao? Trần Nhất Mặc cười nói, Trần tiên sư, ngài đương nhiên cũng phải khách khí hầu hạ, cái này còn tạm được. Trần Nhất Mặc ngay sau đó cười nói, nếu như vậy, giống như Huyền Tộc Hoa Ưng vai diễn này, nghĩ đến việc động thủ với sư phụ lão nhân già, thật không tha. Minh bạch. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hoa Thiên Vẫn lập tức âm trầm, giết không tha, kiêu ngạo thật lớn, Người nào dám? Hoa Thiên vẫn hừ lạnh nói. Hắn còn đang ở đây. Những người này hoàn toàn không coi hắn, vị thánh chủ này vào mắt. Lão tử dám. Bạch Bán An hừ lại nói. Ngươi xem lão tử có sợ người không? Quế Trung Luân, Thu Vân Y, Bạch Kình Tùng cùng với Hoa Ưng, Bạch Bán An. Ngươi cho rằng đây là nơi của Bạch Thạch Thánh Địa sao? Hoa Thiên vẫn quát lớn, hừ lạnh một tiếng rồi bước ra. Bốn phía trời đất, từng vị chân đạp phi kiếm, mặc trang phục đặc trưng của Hoa Kế Thánh Địa, lần lượt xuất hiện. Ôi, hôm nay Hoa Ưng thật sự đến lúc chết rồi. Bạch Bán An hôm nay tâm trạng rất tốt. Nếu có thể giết được một thất phẩm nhân tiên, thì hắn cũng không làm thánh chủ Bạch Thạch Thánh Địa uổng phí. Giết! Lập tức, hai bên dương cung bạt kiếm, ánh mắt đối diện, chuẩn bị giao chiến. Đùng! Nhưng vào lúc này, từ trên trời bên cạnh, âm thanh thùng thùng, từ xa dần đến gần, chậm rãi vang lên. Một khí tức khủng bố bộc phát ra. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy từ xa, có những bóng dáng xuất hiện, tổng cộng 8 đạo. Tất cả 60 đứa người đều cầm trong tay các loại nhạc khí, diễn tấu một bản nhạc vang dậy như thiên địa hồng trung đại lữ. Phía sau 64 người, một tòa hòn đảo lơ lửng chậm rãi bay tới. Hòn đảo không lớn, có thể đứng vững mấy trăm người, hoàn toàn không thành vấn đề. Trên đỉnh hòn đảo có hơn 100 người đứng, tất cả đều toát lên vẻ cường đại không thể bỏ qua. Hắn là một tôn thân ảnh, La Phù Động Thiên. Lần này, Bạch Bán An cũng ngẩn người. Hoa Thiên vẫn nhíu mày, sắc mặt càng sầm xuống. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? La Phù Linh tôn giả vì sao lại đến đây? Hòn đảo lơ lửng, trang nghiêm đứng vững, trên đảo răng đèn kết hoa, không khí náo nhiệt đến cực độ. Nếu không biết, người ta có thể tưởng rằng đây là một hôn lễ của thánh địa thánh chủ hoặc chi tử, chi nữ. La Phù Linh, Hoa Thiên vẫn và Bạch Bán An đều hiếu kỳ nhìn về phía La Phù Linh tôn giả. Hoa Thiên vẫn nhíu mày, ngữ khí bất thiện nói, ngươi hôm nay lại đến làm cái gì? La Phù Linh cũng nhíu mày, cái gì tình huống? Hoa Thiên vẫn đang ở đây, Bạch Bán An cũng có mặt, thật là kỳ quái, ngươi nhóm tại chỗ này làm gì? Nội tâm La Phù Linh không khỏi có một dự cảm không tốt, liệu có phải đến cướp đồ đệ không? La Phù Linh lập tức nói, ta có thể nói cho ngươi biết, Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường tỷ muội hai người là ta. La Phù Linh muốn thu làm thân truyền đệ tử, không có phần của các ngươi. Lần này, Hoa Thiên vẫn và Bạch Bán An càng thêm mơ hồ. Cái này liên quan gì đến cái kia? La Thanh Tuyền vội vàng đến trước mặt phụ thân, thấp giọng thuật lại những gì đã xảy ra. Nguyên lai như vậy, La Phù Linh thở phào một hơi, không phải đến cướp đồ đệ. Nhưng nếu là, thì cũng không được, muốn giết Tần Dương, càng không được. Vị tiền bối đại năng đó có thể nói, Tần Dương còn quan trọng hơn. La Phù Linh quét mắt nhìn xung quanh Hoa Phủ, chết nghiêng liền nhìn thấy Tần Dương. Tần Dương tiên sinh, ta là La Phù Linh, chấp sự của La Phù Động Thiên. Xin chào tiên sinh. La Phù Linh chắp tay cười nói. Tần Dương hơi sững sờ, đây là lần đầu gặp mặt. La Kiếm đến bảo ngươi đến sao? Tần Dương hỏi thẳng vào vấn đề. La Phù Linh sửng sốt. Kiếm đến là ai? Không phải sao? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Vậy ai bảo ngươi đến? La Phù Linh thành thật đáp, là một vị tự xưng là Vân Đại Nhân tiền bối. Vân Đại Nhân? Tần Dương nhíu mày, là hắn sao? Hắn vung tay, một thân ảnh hiện ra trước mắt, đó chính là Kiếm Đến. Vâng, vâng, vâng tiên sinh, Tần Dương lẩm bẩm, tên ai cũng có chữ Vân, hắn trong lòng có điều suy nghĩ, rồi nói, nếu ngươi đến để thu đồ, vậy thì bắt đầu đi. La Phù Linh vội vàng nói, không vội, không vội, trước hãy để Tần tiên sinh giải quyết phiền phức đã. Lần này, Hoa Thiên vẫn ngây người, Bạch Bán An, giống như kẻ ngu, đã bái Trần Nhất Mặc, rồi bái Tần Dương, giờ lại thêm La Phù Linh, rõ ràng là có quan hệ không nhỏ với Tần Dương. Người không có danh tiếng này, rốt cuộc lai lịch thế nào? Tần Dương lúc này, một tay chỉ về phía Hoa Thiên vẫn, mở miệng nói, hai người, bắt lấy hắn. Bạch Bán An và La Phù Linh đều sững sờ, bắt Hoa Thiên vẫn. Ba người đều là tam phẩm linh tiên cự đầu, có thể hai đánh một mà muốn bắt Hoa Thiên vẫn thì rất khó, chưa nói đến việc bắt sống, ngay cả việc giết Hoa Thiên vẫn cũng rất khó. Suy cho cùng, tất cả đều là trưởng giáo, thánh chủ, thực lực gần ngang nhau, nếu không, Thái Bạch cảnh nội cũng không thể duy trì sự cân bằng của ngũ đại động thiên thánh địa thần phủ trong nhiều năm qua, làm không được sao. Tần Dương không khỏi nhíu mày, Làm được, Bạch Bán An vội vàng đáp. Chúng ta mấy người sẽ hết sức nỗ lực. Tần Dương ngay sau đó nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Ta tới đi. Trần Nhất Mặc, trong bộ đan bào, khí phách phấn chấn, cười nói. Bắt sống hắn, không khó. Lúc này, Trần Nhất Mặc vừa sải bước ra. Thân hình mang theo uy nghiêm của một tiên đan sư, thể hiện ra vô cùng tinh tế. Bạch Bán An cũng không khỏi giật mình. Hắn chỉ biết Trần Nhất Mặc có đan thuật siêu tuyệt, có thể nói là thiên tài trong đan đạo, nhưng không rõ thực lực hiện tại của hắn. Hơn nữa, thực lực của Trần Nhất Mặc, hắn cũng không thể nhìn thấu. Trần Nhất Mặc xuất thủ, Hoa Thiên vẫn liền hử lạnh một tiếng. Hắn là thánh chủ của Hoa Cái Thánh Địa. Trong thái bạch cảnh này, có thể nói là siêu cấp cường giả, linh tiên cự đầu, há có thể để người như hắn khinh thường. Qua đây, Trần Nhất Mặc quát, bàn tay vỗ một cái. Kinh thiên cự trường từ trên trời giáng xuống, hướng lấy Hoa Thiên vẫn. Cự trường có phương viên ngàn trượng, phô thiên cái địa rơi xuống. Nhưng tất cả, uy áp chỉ hướng về Hoa Thiên vẫn mà thôi. Mọi người khác chỉ cảm thấy cự trường không thể chống cự. Lại không cách nào cảm nhận được áp lực mà Hoa Thiên vẫn phải đối mặt. Nhìn thấy cự trường hàng lâm, Hoa Thiên vẫn cảm thấy nội tâm hãi nhiên. Đây là thực lực gì? Hắn nắm chặt hai tay, khắp người như có ba đạo tiên khí quang trụ quanh quẩn, sôi trào mãnh liệt. Chỉ trong chốc lát, ba đạo tiên khí hóa thành một cự quyền khổng lồ, trực tiếp đánh về phía bầu trời. Cự quyền xung kích đến lòng bàn tay, lực bắn ngược to lớn khiến thân thể Hoa Thiên vẫn rung lên. Bước chân lảo đảo, thân ảnh không tự giác hạ xuống vài trượng. Mặc dù chỉ hạ xuống trong chốc lát, nhưng khủng bố lực áp bách đã trực tiếp chấn vỡ mấy đạo kinh mạch trong cơ thể Hoa Thiên vẫn. Một ngụm tiên huyết phun ra, sắc mặt Hoa Thiên vẫn trắng bệch. Những người khác cũng đều ánh mắt hoảng hốt. Một kích trọng thương một vị thánh chủ. Trần Nhất Mặc, hắn là linh tiên mấy phẩm. Mọi ánh mắt nhìn về phía hắn, nhưng không ai có thể thấu hiểu tu vi của Trần Nhất Mặc. Chỉ cảm thấy hắn đứng vững giữa không trung như một linh tiên cự đầu vô biên, mạnh hơn cả Hoa Thiên vẫn. Qua đây, Trần Nhất Mặc không nói hai lời, cách không một tay trào ra, trực tiếp nắm lấy thân thể Hoa Thiên vẫn, bắt được vị thánh chủ kiêu ngạo này trong tay. Thánh chủ, các vị linh tiên cự đầu và nhân tiên cường giả của Hoa Cái Thánh Địa sắc mặt đại biến. Chưa kịp để những người này phản ứng, Bạch Bán An và La Phù Linh đã trực tiếp bước ra, chấn nhiếp mấy chục người. Trần Nhất Mặc trực tiếp xách Hoa Thiên, vẫn như xách một con gà con, mang hắn đến trước mặt Tần Dương. Đừng động, một chưởng đánh ra, Trần Nhất Mặc trực tiếp đánh vỡ kinh mạch của vị cường giả tam phẩm linh kim này, ngăn không cho hắn ra tay. Với Tần Dương, Tần Dương nhìn về phía Trần Nhất Mặc, không khỏi nói, vạn năm thời gian, chỉ có chút tiến bộ này, thực là quá mất mặt. Trần Nhất Mặc khuôn mặt đỏ lên, vội vàng giải thích. Cái này cũng không thể trách đệ tử, mới vào cảnh giới tiên nhân, tìm tòi nghiên cứu, cực điểm tốn hao thời gian. Hơn nữa, đan dược một đường, đi đến tiên đan sư cùng nguyên đan sư là hoàn toàn bất đồng. Đây là một tân thiên địa. Đệ tử thích ứng nhiều năm, mới từng bước nắm giữ được khiếu môn. Mà lại, nếu không có sư phụ dạy bảo, ta tiến bộ quả thực quá chậm. Tần Dương liếc nhìn Trần Nhất Mặc, chậm rãi hỏi, ngươi lúc nào cùng thạch đầu học được? Cái này lúc, Tần Dương từng bước một đi ra, đến trước mặt Hoa Thiên vẫn. Hoa Thiên vẫn ánh mắt lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn thanh niên đứng trước mặt. Nếu không phải có hắn, ngươi trước mặt bản tọa, chết đến nghìn lần cũng không đủ. Hoa Thiên vẫn khẽ nói, hắn là ta đệ tử, giết ngươi, không cần ta động tay đâu. Tần Dương ngồi xuống, nhìn Hoa Thiên vẫn, cười nói, ngươi thật không biết, ta là ai sao? Nghe được lời này, Hoa Thiên vẫn sững sờ, hỏi, bản tọa vì sao phải biết rõ ngươi là ai? Không nên à? Tần Dương nói tiếp, Trịnh Thiếu An, Liễu Chỉ Như, chẳng phải các ngươi là người của Hoa Cái Thánh Địa sao? Trịnh Thiếu An, Liễu Chỉ Như, chính là những người trước đây đã vào Trung Tam Thiên, muốn chém giết Tần Dương, những tiên nhân của Hoa Cái Thánh Địa. Hoa Thiên vẫn nghe đến lời nói này này, nhíu mày lại, bị Hoa Cái Thánh Địa phái tới Trung Tam Thiên, tru sát ta, Trịnh Thiếu An. Chẳng lẽ không phải các ngươi từ Hoa Cái Thánh Địa an bài sao? Lời này vừa dứt, sắc mặt Hoa Thiên vẫn đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, ngươi chính là cái người đó. Nghe được lời này, Tần Dương cũng sững sờ, kẻ này không biết rõ hắn muốn giết ai. Ngươi không biết rõ ngươi muốn giết là ta sao? Tần Dương lập tức hỏi. Vậy ta lại hỏi ngươi, ai đã bảo ngươi? Hoa Kẻ Thánh Địa tiên nhân đối mặt thiên đại nguy hiểm, đến trung tam thiên giết một người. Trong lòng Hoa Thiên vẫn đã rõ ràng, Hoa Cái Thánh Địa, Thành Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, ba phái đã phái đi 99 vị linh tiên, nhân tiên, chân tiên, mục tiêu không ai khác chính là Tần Dương ở trước mặt này. Càng quan trọng hơn là Tần Dương không những không bị giết chết, mà hôm nay còn xuất hiện tại Thái Bạch cảnh nội. Thật sự là quá khéo, tiên giới mênh mông như vậy, Tần Dương làm sao có thể từ trung tam thiên phi thăng đến đây, mà khéo thay, lại ở ngay Thái Bạch cảnh nội, ngươi không muốn nói. Tần Dương cười nói, nếu ngươi không biết rõ muốn giết người là ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ cần ngươi nói cho ta là ai đã phái linh tiên, nhân tiên, chân tiên cấp bậc các tiên nhân từ Hoa Cây Thánh Địa xuống hạ giới giết ta. Ta không biết rõ. Hoa Thiên vẫn lúc này hoảng sợ. Trung tam thiên, không có tiên nhân, 99 vị linh tiên cự đầu, nhân tiên cường giả, chân tiên cao thủ hạ giới đã thất bại trong việc tru sát Tần Dương. Tần Dương hôm nay vẫn đứng trước mặt hắn mà không hề tổn hại. Điều này thật khó mà tưởng tượng nổi. Hoặc có thể nói là kinh khủng đến mức nào, ta thật sự không biết là ai. Hoa Thiên vẫn lại nói, bọn họ không phải chỉ một người, mà là một đám người, họ lệ thuộc vào thế lực khắp nơi, và từ Hoa Cái Thánh Địa lựa chọn người cũng phải trải qua nghiêm khắc khảo thí. Nếu không đạt yêu cầu, sẽ không thể từ thượng tam thiên tiến vào trung tam thiên, thế lực khắp nơi. Tần Dương cười nói, nói thêm đi, ta thật không biết. Hoa Thiên vẫn lại lần nữa nói, thực lực của bọn họ đều cực kỳ cường đại. Những người ta từng tiếp xúc, kém nhất cũng là tam phẩm linh tiên, thậm chí có cả thất phẩm linh tiên, cửu phẩm linh tiên. Đối mặt với bọn họ, ta căn bản không thể chống đỡ nổi. Nhìn ngươi có vẻ không muốn nói. Tần Dương lúc này vẫy tay một cái, một chuôi tiên kiếm xuất hiện trong tay. Đây chính là chuôi nhất phẩm tiên kiếm hắn đã giết được từ Hoa Vân Phi và những người khác. Hắn nắm chặt tay, tiên kiếm chém xuống, khanh, tiên kiếm chém tới cổ vị trí của Hoa Thiên vẫn, chỉ thấy một đạo huyết ngân xuất hiện trên cổ hắn. Tiên kiếm lập tức để lại từng vết rách, nát, xấu hổ. Hoa Thiên vẫn dù bị Trần Nhất Mặc chấn vỡ kinh mạch, nhưng vẫn là một vị chân chính linh tiên, chân tiên là cấp bậc tiên nhân. Quá trình chuyển hóa nguyên lực thành tiên khí trong thể nội tiên khí chuyển hóa càng nhiều, thực lực chân tiên càng mạnh. Vì vậy, chân tiên là tiên nhân, nhưng không phải là thuần túy nhất, còn nhân tiên chính là tiên khí tưới tiêu khắp cơ thể. Ở giai đoạn này, tiên nhân thật sự là tiên nhân, sử dụng tiên khí tạo thành tiên thể. Chỉ cần phất tay, phàm tục cũng chỉ có thể nhìn thấy hư vô mờ mịt. Linh tiên lại càng khác, linh tiên cấp bậc võ giả, tâm linh thành tiên, hồn phách biến hóa, tiên hồn tiên phách trải qua tự biến, cùng nhục thân hòa làm một, đều là một cái linh. Linh này không phải chỉ là vạn vật chi linh, mà là linh tính của tiên nhân. Vì vậy, linh tiên cấp bậc cự đầu là người đã kinh lịch qua niêm tiên, tạo thành tiên thể càng cường đại. Dù là đã chết, cầm trong tay nhất phẩm tiên khí cũng căn bản không thể chém phá. Trong đình viện, không khí lộ vẻ yên tĩnh, lúng túng tràn ngập. Tần Dương cũng có chút bất đắc dĩ, chân tiên cảnh giới của hắn thực sự là quá kém cỏi. Linh tiên đứng ở đó, hắn cũng không giết được. Sư phụ, nhóm người này, ta tự mình có thể xử lý, ngài không cần phải ra tay. Trần Niết Mặc tiến lên, nắm chặt cánh tay Hoa Thiên vẫn, nói hay không, thời khắc này, Trần Niết Mặc giống hệt một ác bá. Ta thật sự không biết, răng rắc, Hoa Thiên vẫn phát ra tiếng kêu thảm. Cảnh tượng này khiến La Phù Linh và Bạch Bán An đang ở gần đó đều phải căng thẳng, thật quá đáng sợ. Phải biết rằng, linh tiên cự đầu, bẻ gãy một cái tay chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, họ chỉ có thể cắn môi, không thể chịu đựng nổi. Nhìn Hoa Thiên vẫn kêu rên như heo bị làm thịt, họ biết rằng Trần Nhất Mặc, vị tiên đan sư này, đã bóp gãy không chỉ tay của Hoa Thiên vẫn. Với thân phận là đan sư, không chỉ có thể luyện chế ra đan dược cứu người hay trợ giúp người, mà còn có thể tạo ra độc dược giết người. Vì vậy, đan sư cần phải hiểu rõ về thân thể võ giả tới 200%, sự đau khổ cũng phân chia đẳng cấp. Trần Nhất Mặc cười, gằn nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Hoa Thiên vẫn thánh chủ, tử phủ, Hoa Thiên vẫn đột nhiên gầm thét, ta biết, một trong những phương đó chính là Tử Phủ. Tử Phủ, Tần Dương nhíu mày, tiên giới quá mênh mông, hắn không thể đến bất kỳ nơi nào, ở Thái Bạch Cảnh, hắn cũng chưa từng đến. Tử Phủ, rốt cuộc là nơi nào? Bạch Bán An, La Phủ Linh, Tần Dương vẫy tay, hai đại thánh chủ, trưởng giáo, thân ảnh rơi xuống, nhìn Tần Dương với sự cung kính, Tử Phủ là thế lực gì? Tử Phủ, Bạch Bán An gãi đầu nói. Hình như ta đã nghe qua. Một bên, La Phủ Linh trưởng giáo im lặng nhìn Bạch Bán An, người này luyện đan mà như ngốc. La Phủ Linh chắp tay nói, hồi Tần tiên sinh, Tử Phủ là một đại thế lực ở Tử Vân Tiên Châu, như Thanh Huyền Động Thiên, La Phủ Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, Bạch Thạch Thánh Địa, Hoa Cái Thánh Địa, năm phương vị trí chúng ta gọi là Thái Bạch Cảnh. Thái Bạch Cảnh chính là một trong những cảnh giới của Tử Vân Tiên Châu, và toàn bộ Tử Vân Tiên Châu đại khái nắm giữ mấy trăm cái như Thái Bạch Cảnh này tồn tại. Nghe đến những lời này, các võ giả Hoa gia đều trợn mắt hốc mồm. Đối với những chân tiên như bọn họ, Thiên Huyền Đại Lục đã là đủ lớn, để họ tưởng tượng Thái Bạch Cảnh lớn đến đâu đã là một thử thách. Giờ đây, từ miệng La Phù Linh, Thái Bạch Cảnh chỉ là một trong mấy bách cảnh của Tử Vân Tiên Châu. Vậy Tử Vân Tiên Châu rộng lớn đến mức nào? Tiên vực ở đâu? Tiên giới ở đâu? Đây có lẽ là điều bọn họ cả đời cũng không thể tưởng tượng nổi, càng đừng nói là đủ khả năng để ra ngoài. Tiên giới quá lớn, Tử Vân Tiên Châu, Tần Dương như có điều suy nghĩ. Nguyên lai, Thái Bạch Cảnh nằm trong Tử Vân Tiên Châu. Chân Nhất Mặc nghĩ hỏi, sư phụ, ngài có từng đến đây không? Nhưng rồi lại ngừng lại, không hỏi tiếp. Tử Phủ, Tần Dương cười nói, hẳn là thế lực này mới xuất hiện trong mấy vạn năm qua, đúng không? Hoa Thiên vẫn gật đầu nói, Tử Phủ phía trước cùng Thái Bạch Cảnh Hoa Cái Thánh Địa, xác thực là nơi này mới quật khởi trong mấy vạn năm qua. Thực tế, Tần Dương đệ thập thế đến đây cũng đã có 2-3 vạn năm không chỉ. Ở Trung Tam Thiên, hắn đã chỉ hoãn vạn năm, cự ly đệ cửu thế, xác thực là đã qua 3 vạn năm nhiều. Tử Vân Tiên Châu nằm trong Đại La Tiên Vực, Tần Dương lập tức nói, 12 tiên vực, mấy người không hiểu Tần Dương nói lời này có ý nghĩa gì. Hắn nhìn về phía Hoa Thiên vẫn, mỉm cười nói, ta không giết ngươi, ngươi có thể tiếp tục trở về Hoa Cái Thánh Địa, làm thánh chủ của ngươi. Hoa Thiên vẫn không thể tin tưởng, nhìn Tần Dương, hắn lại tiếp tục nói, chuyện hôm nay, ngươi cũng coi như không có phát sinh, nhưng nếu như ngươi đi mật báo cho Tử Phủ và những thế lực khác sau lưng, ta sẽ giết ngươi, minh bạch không? Hoa Thiên vẫn cho rằng mình chắc chắn phải chết, nhưng lại không nghĩ tới Tần Dương lại không giết hắn. Ta biết rõ, Hoa Thiên vẫn vừa mới nói xong, Trần Nhất Mặc đã trực tiếp đá vào bên hông hắn, nói, hỏi ngươi có minh bạch không? Minh bạch, minh bạch. Hắn hốt hoảng thốt lên, Mã Đức, không phải người, ta biết rõ, ta minh bạch, đây là một đạo lý tốt sao? Cút. Trần Nhất Mặc lại nói, ta sẽ để người theo dõi ngươi Hoa Cái Thánh Địa, nếu dám có bất kỳ hành động nhỏ nào, ta sẽ giết ngươi. Hoa Thiên vẫn, vị thánh chủ này, sắc mặt xám xịt mang theo người rời đi. Ngay lúc này, Tần Dương lại nhìn về phía một thân ảnh khác, Bí Lâm, Thanh Huyền Động Thiên trưởng giáo, Thanh Huyền Tử thân truyền đệ tử, hắn không thể đi. Tần Dương cười nói, mang hắn bên người. Chân Nhít Mặc lập tức hỏi, sư phụ, là mang sống, hay là mang chết, hay là mang phế? Nghe đến lời này, Bí Lâm cảm thấy sợ hãi, mồ hôi chảy không ngừng. Một vị linh tiên cự đầu, ngay cả Hoa Thiên vẫn cũng bị nắm chặt, mà hắn, một tứ phẩm nhân tiên, căn bản không có khả năng có một tiên năng lực phản kháng. Tần Dương, ngươi có ý gì? Bí Lâm vội vàng nói, là ta mạo phạm ngươi, ta xin giải thích với ngươi. Tần Dương mỉm cười đáp, ngươi cứ ở bên cạnh ta có việc cần đến. Bí Lâm nhìn Tần Dương, rồi lại nhìn Trần Nhất Mặc, cuối cùng không nói gì thêm. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ai cũng thấy Trần Nhất Mặc không chỉ là một tiên đan sư cường đại, mà còn là một linh tiên mạnh mẽ. Tần Dương chính là sư phụ của Trần Nhất Mặc, không ai dám đắc tội. Hơn nữa, La Phù Linh đến đây hiển nhiên không phải chỉ vì Trần Nhất Mặc. Điều đó cho thấy Tần Dương, một tiểu chân tiên, còn có những chỗ dựa khác. Nếu La Phù Linh, vị trưởng giáo này, lại đến với sự động tĩnh lớn như vậy, thì rõ ràng là hắn không thể trêu chọc. Tần Dương nhìn La Phủ Linh, cười nói, La Phủ Linh trưởng giáo, ngươi có thể bắt đầu lễ thu đồ đại điển. Vâng, vâng, vâng, vâng. La Phủ Linh lần này chuẩn bị đầy đủ, không chỉ có mình ông ta đến, mà bên trong La Phủ Động Thiên, 10 vị linh kiên cự đầu cũng theo đó mà tới. Lễ thu đồ đại điển chính thức bắt đầu, toàn bộ Hoa Phủ lập tức bận rộn, răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Còn về phần Huyền tộc, tam phẩm nhân tiên Huyền Thần Chiết và nhất phẩm nhân tiên Huyền Húc đã sớm không biết bị ai giết. Tình hình, toàn bộ Hoa Phủ, nội ngoại đều rối ren. Tần Dương và Trần Nhất Mặc thì ngồi trong đình viện, tán gẫu với nhau. Trần Nhất Mặc thuật lại hơn vạn năm kinh lịch của mình, bị tiên nhân bắt đi, ngoài ý muốn đến Thái Bạch Cảnh, trở thành đệ tử của Bạch Thạch Thánh Địa. Tại đan thuật, hắn trưởng thành cực nhanh và được Bạch Bán An coi trọng. Sau này, đan thuật của hắn ngày càng mạnh, Bạch Bán An không chỉ coi trọng hắn mà còn tôn kính. Trên thực tế, thực lực của hắn đã sớm vượt qua Bạch Bán An, và hắn dự định rời khỏi Thái Bạch Cảnh. Thật trùng hợp, hiện tại Tần Dương đến. Tần Dương cũng thuật lại những việc hắn đã làm trong vạn năm ở Trung Tam Thiên. Trong lúc này, điều này tự nhiên liên quan đến Khúc Phỉ Yên. Trần Nhất Mặc không khỏi hỏi, sư phụ, Khúc Phỉ Yên sư tỷ, sao lại thành sư nương? À, Tần Dương thản nhiên nói, ai cần ngươi lo. Trần Nhất Mặc thở dài, quả nhiên, nam nhân đều không thoát khỏi cái sắc. Tần Dương liếc Trần Nhất Mặc vài lần, tức giận nói, lần này, thật là làm cho ngươi ra tận đầu ngọn gió, vui vẻ à? Ừm, ngươi sao biết ta ở Hoa Gia? Thiên Huyền Đại Lục chỉ là một trong nhiều đại lục của Thái Bạch Cảnh, ngươi ở trong Bạch Thạch Thánh Địa, thâm cư không ra ngoài, sao lại biết rõ ta ở chỗ này? Trần Nhất Mặc lập tức đáp, có người nói cho ta, nhưng ta không nhận thức người đó, không lẽ là hắn? Người nào? Kiếm đến, Tần Dương lập tức nói, không hiểu thấu một cái người. Trần Nhất Mặc rất giật mình, sư phụ cũng không biết là người nào. Ừm, Tần Dương từ từ nói, ta có hoài nghi, nhưng hắn hoài nghi, cảm giác không đúng, không nhìn thấu. Tần Dương ngay sau đó nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nói, có người cửu sư đệ tin tức gì không? Cửu sư đệ, người nào? Tần Dương không khỏi hỏi, thần môn Cố Vân Kiếm. Trần Nhất Mặc gãi đầu nói, ngài không nói, ta đều quên, ta còn tưởng rằng, ngài nói Thạch Đầu. Trần Nhất Mặc thật đúng là có chút kém trong việc nhớ. Tần Dương trải qua cử thế, có 9 vị đệ tử, lại thêm Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư 2 người, tổng cộng là 11 vị đệ tử. Nhưng hiện tại chỉ còn 10 cái, có một cái đã thành công thượng vị. Không biết rõ, Trần Nhất Mặc bất đắc dĩ nói, Thái Bạch Cảnh đã rất lớn, ta linh tiên cảnh giới, mới nghĩ đi ra Thái Bạch Cảnh, nhìn thế giới bên ngoài, Cố Vân Kiếm sư đệ. Trần Nhất Mặc nói tới đây, không khỏi nhìn về phía Tần Dương, hỏi, sư phụ, Cố Vân Kiếm sư đệ có thực lực gì? Tiên giới chi đỉnh, là một cái thế tiên tôn. Tần Dương lập tức đáp, lúc đó ta tại đệ cửu thế thời điểm, nghiên cứu hồn thuật làm gốc, danh xưng hồn vũ thiên tôn. Trong tiên giới, cũng có người xưng hô ta là Thái Tuế Tiên. Thái Tuế Tiên, cổ quái danh hảo, Trần Nhất Mặc thốt lên. Đương thời, cũng có người xưng hô Cố Vân Kiếm là Cửu Thiên Tuế, Thái Tuế Tiên, Cửu Thiên Tuế, cái gì cùng cái gì vậy? Tần Dương lại nói, được rồi, tại Thái Bạch Cảnh, xác thực là vô pháp hiểu biết gì. Tiếp theo, đi Tử Vân Tiên Châu nhìn xem, không thể nói có thể đủ gặp được mấy cái lão bằng hữu. Hai sư đồ nói chuyện rất lâu. Bên ngoài đình viện, Hoa Vi Phong, Hoa Tự Tại, Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ, Hoa Bách Xuyên lần lượt xuất hiện, Tần Tiên Sinh, Trần Tiên Sư đều đã chuẩn bị xong. Bạch Thánh Chủ cùng La Trưởng Giáo muốn mời hai vị đi qua. Hoa Vi Phong cất tiếng nói từ bên ngoài. Dù Tần Dương là chân tiên hay nhân tiên, hiện tại hắn chính là người có quyền lực cao nhất. Hoa Vi Phong không thể nào tưởng tượng được một chân tiên lại có năng lực lớn như vậy. Cửa viện bật mở với tiếng cọt kẹt. Trần Nhất Mặc khoác bộ đan bào, khí chất bất phàm, dùng mạo tuấn tú mang theo vài phần yêu dị, chỉnh lại quần áo. Ở phía sau hắn, Tần Dương trong bộ bạch y, dậm chân mà ra, không thể không nói, Tần Dương mang đến cho người ta cảm giác như thể phong, khinh vân đạm, thâm sâu và bí ẩn. Hôm nay, Hoa Gia lại một lần nữa ở trong tình cảnh thảm đạm, và Hoa Vi Phong cũng không tránh khỏi lo âu. Mặc dù lúc này, Hoa gia đang răng đèn kết hoa, Nghiêm Hoa Tự Tại và hai vị nữ nhi lại sắp trở thành thân truyền đệ tử của La Phù Linh Trường Giáo. Chuyện này truyền ra không chỉ khiến Thiên Huyền Đại Lục mà ngay cả những đại lục lân cận đều không dám có bất kỳ mơ ước nào với Hoa gia. Hoa Vi Phong, Tần Dương lên tiếng. Tần tiên sinh, xin ngài chỉ giáo. Tần Dương chậm rãi nói. Hai nữ nhi của Hoa gia trở thành đệ tử của La Phù Linh quả thật là một bước lên trời, nhưng nếu có ngài, ta biết Hoa gia ỷ thế hiếp người, không thèm nói lý lẽ, ta có thể thu hồi hết thảy. Minh Bạch Trăng nghe đến lời nói này, Hoa Vi Phong lập tức quỳ rạp xuống đất. Hoa Tự Tại cùng vài người khác cũng lần lượt dập đầu, không dám thở mạnh. Hoa Vi Phong vội vàng nói, Tần tiên sinh nói gì vậy? Ta, Hoa gia, vốn là một gia tộc tôn trọng nguyên tắc. Nếu như ngày nào đó, chúng ta ỷ thế hiếp người, thì cả gia tộc Hoa gia này sẽ chết, không yên ổn. Được, Tần Dương nhìn về phía Hoa Vi Phong, cười nói, quỳ làm gì, đứng dậy. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một lần mà thôi. Hy vọng gia tộc Hoa gia về sau có thể nhớ rõ nguyên tắc. Vâng, vâng, vâng. Tần Dương dậm chân rồi rời đi. Hoa Vi Phong lúc này mới xoa xoa trán, mồ hôi ướt đẫm. Lời của Tần Dương thật sự làm hắn sợ đến mức hồn vía bay mất. Cha, Tần công tử có ý gì à? Hoa Tự Tại không khỏi hỏi. Ý gì? Hoa Vi Phong quát lớn. Ngươi không hiểu sao? Ngươi mới giàu, tâm tính nhất định sẽ không ổn. Ý của Tần công tử là nếu Hoa gia ỷ vào hai nữ nhi tại La Phù Động Thiên mà làm bậy, thì gia tộc và con cháu sẽ không được tha. Hoa Tự Tại gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ta Hoa gia sẽ tăng cường giao huấn thêm một điều. Điều gì? Bất luận khi nào, bất luận ở dạng nào, ta Hoa gia vĩnh viễn không được phép hướng tay ra bên ngoài Thiên Huyền Đại Lục. Hoa gia đời đời kiếp kiếp chỉ ở lại trong Thiên Huyền Đại Lục. Hoa Vi Phong khỉ phách nói. Đây là quy định của ta. Hoa gia, Hoa Tự Ngữ và ba người khác lần lượt chắp tay tôn kính. Tại chính sảnh Hoa Phủ, bày biện một chiếc bàn gỗ có thể ngồi xuống 20 người. Thế nhưng, hiện tại, trên bàn chỉ có chưa đến 10 người. Tần Dương và Trần Nhất Mặc là hai người duy nhất ngồi đó. Hoa Vi Phong, Hoa Tự Ngữ, cùng với Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường, còn có Bạch Bán An và La Phủ Linh. Hôm nay, Hoa Nguyệt Dung cùng Hoa Nguyệt Thường là nhân vật chính. Vừa rồi, La Phù Linh đã tiến hành lễ thu đồ, còn tặng nhiều hậu lễ cho Hoa gia. Những lễ vật này đủ để nâng cao thêm một cấp độ cho Hoa gia. Trong tương lai trăm năm, ngàn năm tới, việc Hoa gia trở thành bá chủ gia tộc trên Thiên Huyền Đại Lục không phải là điều khó khăn. La Phù Linh cũng đã kiểm tra thiên phú của Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường. Sau khi kiểm tra, La Phù Linh không khỏi ngạc nhiên. Muội muội thiên phú tốt hơn một chút, còn tỷ tỷ thiên phú thì quả thật là thiên tài. Dẫu vậy, có thể thấy họ chắc chắn không đạt đến mức độ mà vị Vân tiên sinh đã nói tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, La Phù Linh cũng hiểu rằng mối quan hệ giữa Vân tiên sinh và Tần tiên sinh trước mặt hắn không hề đơn giản. Vân tiên sinh đưa hắn đến Hoa gia không phải chỉ để thu đồ, mà còn nhằm để La Phù Động Thiên trở thành núi dựa cho Hoa gia, bảo đảm rằng Hoa gia không bị người khác ức hiếp. Nghĩ như vậy, La Phù Linh cảm thấy an tâm hơn. Nếu việc này thành công, phần thưởng từ Vân tiên sinh chắc chắn sẽ rất phong phú. Trong lòng suy nghĩ như vậy, La Phù Linh nở nụ cười chân thành, như thể thực sự nhận được hai đệ tử mà mình yêu thích. Mấy người ngồi xuống, nhưng Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường lại không thể ngồi yên. Trong lễ vừa rồi, từng vị linh tiên, nhân tiên, chân tiên lần lượt chúc mừng hai người. Tỷ muội hai người quả thực được sủng ái vô cùng. Lúc này, Bạch Bán An phá vỡ sự bình tĩnh, bưng chén rượu lên, cười lớn nói, Tần tiên sinh, hôm nay ngài một lời đã khiến ta tự tin hơn gấp trăm lần. Xin mời Tần tiên sinh ở lại một chút thời gian tại Bạch Thạch Thánh Địa, để ta bày tỏ tâm ý. Bạch Bán An, ngươi nói gì vậy? La Phù Linh lập tức nói thẳng, Tần tiên sinh là quý khách của Hoa gia, cũng chính nhờ Tần tiên sinh mà ta, La Phù Linh mới thu nhận được hai vị ái đồ. Tần tiên sinh nên đến La Phù Động Thiên làm khách. Tần tiên sinh, La Phù Linh quay sang nhìn Tần Dương, cười nói, Bạch Thạch Thánh Địa chỉ là những tảng đá, không có gì tốt. La Phù Động Thiên lại sơn thủy hữu tình, mời Tần tiên sinh đến đó xem một chút. Trước hết, ta sẽ đến Bạch Thạch Thánh Địa. Đương nhiên, Trước hết ta sẽ đến La Phù Động Thiên, hai vị thánh chủ, trưởng giáo, tranh cãi đến mức mặt đỏ bừng. Tần Dương chậm rãi nói, đừng tranh nữa, hai người lập tức ngừng lại. Tần Dương tiếp tục nói, xin hai vị giúp ta tìm hiểu tình hình Tử Vân Tiên Châu, có nhiều tin tức thì càng tốt. Bạch Thạch Thánh Địa ta sẽ đi, La Phù Động Thiên ta cũng sẽ đi, nhưng trước tiên ta muốn đến Thanh Huyền Động Thiên một chuyến. Thanh Huyền Động Thiên, vào trong đó làm gì? Không chỉ Thanh Huyền Động Thiên, mà Thánh Nguyên Thần Phủ, ta cũng muốn xem một chút. Tần Dương cười nói, năm đó, ta tại Trung Tam Thiên, ba phương kia, đều phái người giết ta. Ta muốn điều tra xem, ai là người chỉ điểm, nguyên lai là như vậy. La Phủ Linh cùng Bạch Bán An bừng tỉnh đại ngộ, Bạch Bán An lập tức nói, Tần Tiên Sinh, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta, Bạch Thạch Thánh Địa, nguyện làm đầy tớ, hủy diệt Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ và Hoa Cái Thánh Địa Tam Phương. Nghe lời này, La Phù Linh bị dọa cho sợ hãi. Kẻ này thật sự muốn trở thành tiên đan sư, hay đã điên rồi? Kể cả Bạch Thạch Thánh Địa và La Phù Động Thiên cộng lại, cũng không thể nào là đối thủ của Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ và Hoa Cái Thánh Địa. Nếu có thêm Trần Nhất Mặc, có lẽ mới có thể tranh chấp, nhưng điều đó chắc chắn sẽ khiến Thái Bạch Cảnh trở thành một dòng sông máu. Ta không có ý định diệt Tam Phương, Tần Dương lắc đầu nói. Người như Hoa Thiên vẫn cũng không biết, phải đi Trung Tam Thiên là để giết ta. Những người không biết vô tội, không cần thiết phải diệt môn. Ta chỉ muốn tra xem ai là người đứng sau màn độc thủ này. Nếu Tam Phương phối hợp với ta, thì năm đại bá, chủ Thái Bạch Cảnh vẫn như ban đầu. Còn nếu không phối hợp, thì năm cái biến hai cái cũng không quan trọng. Nếu như lời này là từ một chân tiên khác phát ra, La Phù Linh và Bạch Bán An sẽ cảm thấy là khoác lác. Nhưng khi Tần Dương nói ra, lại mang một trọng lượng rất lớn. Thần Bí Vân Tiên Sinh, Cường Đại Trần Nhất Mặc, hai người này đều bị Tần Dương điều động. Hắn tại Thái Bạch Cảnh, đúng là muốn làm gì thì làm. Bên kia, tiệc rượu đã mở màn, Tần Dương ngồi bên cạnh. Tiểu Nhan cũng an tĩnh ngồi đó, không có chút gì sợ hãi, chỉ chăm chú vào việc ăn uống. Cửu Anh cũng thò đầu ra, ăn như gió cuốn. Cả Hoa Gia và Bách Hoa Thành đều trong không khí chúc mừng. Ai cũng biết, từ hôm nay, Hoa Gia có lẽ sẽ trở thành Hoa tộc, bá chủ duy nhất trên Thiên Huyền Đại Lục. Trong Bách Hoa Thành, không khí vô cùng náo nhiệt. Cách đó không xa, ba đạo hồng quang bay vùn vụt về phía thành. Khi ba người sắp đến tường thành, từ trên không trung, một đạo hắc y thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bàn tay chộp lấy. Ba đạo thân ảnh bị hắn cách không bắt giữ. Người nào? Một vị trung niên nam tử đứng đầu trong ba người, sắc mặt hoảng sợ nói, hắn là linh tiên cường giả, thế mà lại bị người ta bắt xuống mà không hề hay biết. Điều này thật đáng sợ, tiểu tiểu Thiên Huyền Đại Lục, sao có được cường giả như vậy, ta? Một giọng nói khoan thai vang lên từ vị trí tường thành, một thanh niên hắc y, tóc dài bay theo gió, khuôn mặt tuấn tú kiên nghị, mang theo vài phần thoải mái, ngươi là ai? Ngươi không cần quan tâm ta là ai? Thanh niên cười nói, còn ngươi, là người nào? Trung niên nam tử kia chỉnh lại quần áo, nói, tại hạ, Thánh Hoàng Thiên Tông, Hứa Văn Thành, Hứa Văn Thành. Hắc y thanh niên đâm hổ lô rượu bên hông, uống một hớp, hỏi, đến Bách Hoa Thành làm gì? Hứa Văn Thành nhíu mày, nhìn về phía hắc y thanh niên, Hứa Văn Thành khẽ nói, ngươi không biết rõ Thánh Hoàng Thiên Tông sao? Biết chứ? Hắc y thanh niên cười đáp, Tử Vân Tiên Châu, Thánh Hoàng Thiên Tông, có thể nói là bá chủ trong các thế lực. Hứa Văn Thành lại sửa sang quần áo, ngạo nghĩ nói, biết rõ mà còn dám ngăn ta ba người, có ý gì? Ta chỉ hỏi ngươi đến Bách Hoa Thành làm gì? Hắc y thanh niên đáp, ngươi không hiểu lời ta nói sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại ngăn cản chúng ta? Ngươi của Thánh Hoàng Thiên Tông? Một trung niên bên cạnh lên tiếng. Tên thanh niên hắc y khẽ nói, ngươi có biết tại Tử Vân Tiên Châu Thánh Hoàng Thiên Tông đại diện cho điều gì không? Bốp, chưa dứt lời, hắc y thanh niên đã vung tay, trực tiếp tát vào mặt thanh niên kia. Gương mặt hắn lập tức sưng lên, ta hỏi các ngươi cái gì, thì người phải trả lời. Hứa Văn Thành sửng sốt, hắc y thanh niên này rốt cuộc là ai? Hắn dám trước mặt một cửu phẩm linh tiên như hắn, đánh thẳng vào mặt một tam phẩm linh tiên khác. Đây không phải là thực lực của linh tiên có thể làm được. Địa tiên đại năng, không thể nào, tiểu tiểu Thái Bạch Cảnh sao có thể có địa tiên tồn tại? Hứa Văn Thành lại nói, chúng ta là người của Thánh Hoàng Thiên Tông. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp. Hứa Văn Thành chưa nói hết câu, Hắc Y thanh niên lại vùng tay, ba trưởng ấn hạ xuống ba gương mặt của họ. Hứa Văn Thành cùng hai người bên cạnh triệt để sững sờ, mơ hồ, như kẻ lạc trong mộng, thật không hiểu ngươi đang nói gì sao. Ta đã nói, hỏi cái gì, ngươi đáp cái đó. Lần này, Hứa Văn Thành thực sự khiếp sợ, chỉ với một cái phất tay, hắn một cửu phẩm linh tiên, không chút kháng cự, đã hoàn toàn bị khuất phục. Điều này đại diện cho điều gì? Đại diện cho việc thanh niên mặc hắc y trước mặt này muốn giết hắn. Thật quá dễ dàng, sao có thể như vậy? Đến Bách Hoa Thành làm gì? Hắc y thanh niên lại hỏi. Hứa Văn Thành lập tức đáp, phụng lệnh Thiên Tông, ta đến để truyền đạt cáo lệnh của Thiên Tông. Lại là Thiên Tông cáo lệnh? Hắc y thanh niên cười nhạo, có chuyện gì? Hứa Văn Thành liền đáp, các đại bá chủ ở Tử Vân Tiên Châu đang tìm kiếm các võ giả đạt cảnh giới chân tiên và nhân tiên quanh các vùng lân cận, để gửi đi tông môn các võ giả chân tiên và nhân tiên ưu tú nhằm tham gia một cuộc đại thí luyện. Thí luyện? Hắc y thanh niên cười nhạo, lại có ý đồ xấu xa gì đây? Ta chỉ là người truyền đạt mệnh lệnh, thực sự không rõ. Hứa Văn Thành chưa kịp nói xong thì Hắc y thanh niên đã lập tức siết chặt bàn tay, nắm lấy cánh tay Hứa Văn Thành. Tiếng xương kêu kẽo kẹt vang lên không ngừng, khiến Hứa Văn Thành cảm thấy cánh tay mình như sắp bị bẻ gãy. Ta thật không hiểu, sao ngươi lại không chịu thành thật? Hắc y thanh niên bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ chỉ khi ta giết ngươi, ngươi mới chịu khai thật? Ta nói. Hứa Văn Thành sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, chân tiên cảnh giới, nhân tiên cảnh giới võ giả, thiên phú hơi tốt, toàn bộ sẽ được đưa vào Tử Vân Tiên Châu, tiến vào Bất Vãng Sâm để tiến hành thí luyện. Thứ nhất, trong Tử Vân Tiên Châu, các đại thế lực bá chủ cần bồi dưỡng những thiên kiêu trẻ tuổi ở chân tiên và nhân tiên cảnh giới. Thứ hai, trong Bất Vãng Sâm có những biến hóa quỷ dị, các đại năng liên hợp lại vào trong đó nghiên cứu. Vì vậy chúng ta mới phải tuyên bố lệnh. Bất Vãng Sâm, Hắc Y thanh niên nhíu mày, không khỏi nói, để cho toàn bộ nhân tiên, chân tiên trong bách cảnh của Tử Vân Tiên Châu cùng với những thiếu niên thiên kiêu khác tham gia. Thật đúng là đủ tự tư. Nhưng mà, lần này chọn Bất Vãng Sâm, nơi này có bí mật gì? Không lẽ cần huyết tế hay sao? Hứa Văn Thành không dám mở miệng. Người thanh niên trước mắt rốt cuộc là ai? Được rồi, ta đã biết. Ngươi đi tuyên bố lệnh đi. Vâng, vâng, vâng, vâng. Hứa Văn Thành mang theo hai vị trẻ tuổi bên cạnh, chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, ngay lúc này, Hắc Y thanh niên lại nói, khi đi tuyên bố lệnh, hãy khách khí với nhân gia một chút. Nếu ngươi vênh mặt hất hàm sai khiến, ta chỉ cần vẫy tay một cái sẽ chảm ba ngươi. Ghi nhớ, ta có thể nhìn thấy mọi chuyện tại đây. Nghe đến lời này, Hứa Văn Thành thân thể cứng đờ. Người này rốt cuộc là ai? Tại Hoa Phủ, không khí rất náo nhiệt, mọi người nâng ly cạn chén, đều đã có phần men say. Ngay lúc này, một vị tử đệ của Hoa tộc tiến lên, khom người nói, tộc trưởng, lão tộc trưởng, chư vị đại nhân, ngoài cửa có khách. Ồ, Hoa Vi Phong không khỏi hỏi, ta Hoa gia vừa có hai nữ bái nhập La Phủ Động Thiên, có khách đến cửa, là ai vậy? Đệ tử kia vò đầu bứt tẻ đáp, người ta nói là đến từ Tử Vân Tiên Châu, Thánh Hoàng Thiên Tông. Cộp cộp, chiếc bàn bên trên, chén rượu của Hoa Vi Phong, Bạch Bán An, La Phủ Linh đều rơi xuống, đó là người nào? La Phủ Linh giọng nói run rẩy, người cầm đầu tự xưng là Hứa Văn Thành, đến từ Tử Vân Tiên Châu, Thánh Hoàng Thiên Tông a. Đệ tử kia mặt mày đầy mơ hồ, Thánh Hoàng Thiên Tông, rất cường đại sao? Hắn sống ở Thiên Huyền Đại Lục, không hiểu rõ về thế lực bên ngoài. Bạch Bán An và La Phù Linh thân thể mềm nhũn, không đứng lên nổi. Hoa Vi Phong cũng run rẩy ngồi xuống, lẩm bẩm, sao lại như vậy? Là trưởng giáo Thu Nguyệt Dung, Nguyệt Thường làm đồ, Thánh Hoàng Thiên Tông sao lại biết rõ? Không lẽ là huyền tộc mời cao nhân tới? Là Hoa cái thánh điện mời tới, muốn diệt ta Hoa gia? Tần Dương nhíu mày, Trần Nhất Mặc thấp giọng nói, Thánh Hoàng Thiên Tông, ta biết, giống như Tử Phủ, là bá chủ thế lực tại Tử Vân Tiên Châu, như Thái Bạch Cảnh và các loại cảnh giới bậc cao khác, đều lấy Tử Vân Tiên Châu làm hạch tâm, mà Tử Vân Tiên Châu bên trong có bá chủ, ngẫu nhiên, vài vị trưởng lão cũng có thể diệt được Thái Bạch Cảnh. Trần Nhất Mặc cũng hiếu kỳ, không biết Tử Vân Tiên Châu người đến từ đâu, ban ngày. Sư phụ vừa biết rõ người đã xuất thủ tại Trung Tam Thiên, có Tử Vân Tiên Châu Tử Phủ Tiên Nhân. Vậy mà đến đêm tối, những người Tử Vân Tiên Châu đã xuất hiện, thật là quá kỳ quái. Sớm biết Đổ Hoa Thiên vẫn kia sẽ mật báo, Trần Nhất Mặc khẽ nói, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Lúc này, Bạch Bán An lại bình tĩnh nói, Thánh Hoàng Thiên Tông, bá chủ Tử Vân Tiên Châu, nếu thật sự có người đến, cho dù là đệ tử, cũng không khả năng khách khí, còn xin chỉ thị, không thể là giả mạo. Đúng, đúng, đúng. La Phù Linh cũng vội vàng nói, ta năm đó cũng đã tiếp xúc qua với người của Thánh Hoàng Thiên Tông, bọn họ đều là mũi vểnh lên trời, nhìn người khác, làm sao có khả năng vẫn như thế khách khí, đi ra xem một chút, tốt. Kết quả là, trong phòng khách, mấy người miễn cưỡng đứng dậy, hướng về phía ngoài viện mà đi, họ đến trước cổng hoa phủ, đèn đỏ kết hòa, không khí náo nhiệt, Hứa Văn Thành ba người đứng trước cửa phủ, Hoa Vi Phong, Bạch Bán An, La Phù Linh cùng mười mấy người, từ người bước ra, khi mọi người thấy ba thân ảnh kia, lại nhìn thấy ba người trên ngực lóe ra ánh sáng kim sắc nhạt của Thánh Hoàng Tiêu Chí, từ người đều ngã nhào xuống đất, tơ vàng Thánh Hoàng đồ án, Thánh Hoàng Thiên Tông Tiêu Chí. Lúc này, Hứa Văn Thành đứng chắp tay, thể hiện vẻ kiêu ngạo của một tiên nhân thuộc Thánh Hoàng Thiên Tông. Có lẽ hắn nghĩ đến uy hiếp của Hắc Y thanh niên, hai tay hắn đặt trước, cúi lưng chắp tay, khách khí mỉm cười nói, tại hạ, Tử Vân Tiên Châu, Thánh Hoàng Thiên Tông, Hứa Văn Thành. Hứa Văn Thành, Bạch Bán An đứng ở mười mấy người phía trước, sắc mặt biến đổi, thân thể run rẩy, liền tiến lên phía trước, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hứa đại nhân, cái quỳ này khiến mọi người đều ngẩn ngơ. Bạch Bán An dù là thánh chủ của Bạch Thạch Thánh Địa cũng nên cung kính, nhưng không cần thiết phải quỳ như vậy. La Phù Linh đứng bên cạnh, chân tay luống cuống, hắn không biết nên làm gì, hắn có quỳ hay không. Bạch Bán An thật sự có vấn đề, sao lại để một người như vậy làm thánh chủ? Hứa Văn Thành cũng sững sờ, đột nhiên hắn cảm nhận từ xa có một đạo sát khí khóa chặt mình, đó chính là Hắc Y thanh niên. Hứa Văn Thành vội vàng bước lên một bước, định đỡ Bạch Bán An dậy, ngươi quỳ, nếu còn quỳ nữa ta sẽ không tha. Bạch Bán An lại vội vàng nói, Hứa đại nhân, ngài không nhớ ta sao? Tại hạ là Bạch Bán An, khi còn trẻ ta đã từng đến Tử Vân Tiên Châu, mong muốn bái nhập Thánh Hoàng Thiên Tông. Khi tham gia khảo hạch, tại hạ đã thất bại, kém điểm đến nỗi suýt mất mạng, thất vọng. Vì điều đó, ta cảm thấy chán nản. Thế nhưng, nhờ có Hứa đại nhân an ủi và khích lệ, ta mới quyết định trở về Thái Bạch Cảnh Nội, tu hành tại Bạch Thạch Thánh Địa. Năm tháng qua đi, ta đã trở thành thánh chủ của Bạch Thạch Thánh Địa. Có thể nói rằng, những lời của Hứa đại nhân năm đó đã thay đổi cả cuộc đời ta. Ta vô cùng cảm kích và luôn ghi nhớ trong lòng. Nghe Bạch Bán An nói, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hứa Văn Thành vội vàng nâng Bạch Bán An dậy, không khỏi nói, nhớ rõ, nhớ rõ, nhớ rõ, người mau đứng dậy, không cần phải làm lễ lớn như vậy. Không, Bạch Bán An kiên quyết đáp, đại nhân lúc đó có thể chỉ là vô tình, nhưng những lời ấy đã khiến Bạch Mỗ cả đời không quên. Bây giờ gặp lại hành động quỷ này, thật sự là không thể không làm được. Được, được, Hứa Văn Thành lại nói, ta biết, ta biết, mau đứng dậy đi. Tuy nhiên, Bạch Bán An vẫn quỳ mãi, không chịu đứng lên, ý chí kiên định ấy càng lúc càng mạnh mẽ. Hứa Văn Thành không khỏi cảm thấy chua xót, sao lại có một thánh chủ thẳng thắn như vậy. Đúng lúc ấy, một tiếng phù vang lên, Hứa Văn Thành gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất, bày tỏ, bản tọa cầu xin ngươi, mau đứng dậy đi. Hành động quỳ này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả La Phủ Linh cũng đứng ngay ra bên cạnh. Tử Vân Tiên Châu, Thánh Hoàng Thiên Tông kia là một thế lực tuyệt đối hùng mạnh, bên trong tông môn có không biết bao nhiêu linh tiên cường giả, thậm chí cả địa tiên, thiên tiên cũng đều có. Hứa Văn Thành với cảnh giới linh tiên tại Thánh Hoàng Thiên Tông thì không có gì đặc biệt, nhưng tại Thái Bạch Cảnh này, hắn tuyệt đối là đứng đầu. Lần này hắn đến đại diện cho Thánh Hoàng Thiên Tông, nói thẳng ra, trong toàn bộ Thái Bạch Cảnh, những thế lực bá chủ mạnh nhất đều cực kỳ tôn trọng vị Hứa đại nhân này, không dám trêu chọc. Thế nhưng hiện tại, kẻ này lại quỳ xuống, Bạch Bán An, người quỳ trước mặt hắn, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Hắn tự nhủ, ta quỳ ngươi, thật là cảm kích ngươi, còn ngươi quỳ xuống, vậy thành ra cái gì? Hứa Văn Thành chân thành nói, Mau dậy đi, đừng quỳ. Bạch Bán An ngẩn ra. Ngày trước đứng dậy, ngươi trước đứng dậy à? Hứa Văn Thành không nhịn được, giọng nói đã nâng lên vài phần. Khí tức cường đại của cựu phẩm linh tiên nở rộ, chấn nhiếp mọi người. Hắn thật sự tức giận, sau khi gầm thét, hắn lại cảm thấy mình quá liều lĩnh, vội vàng nói. Bản tọa van cầu ngươi, mau đứng dậy được không? Bạch Bán An bị Hứa Văn Thành dìu dậy, mờ mịt không hiểu, hắn cảm kích, mà giờ đây lại cảm thấy như mình đang làm sai. Cuối cùng, hai người lần lượt đứng dậy, Hứa Văn Thành lúc này mới khách khí, chắp tay nói, không biết rõ hôm nay là đại hỷ sự, mạo muội đến thăm hỏi. Hoa Vi Phong vội vàng tiến lên, đáp lễ, đại nhân nói đùa, ta, hoa gia, nữ nhi vừa bái nhập La Phủ Động Thiên, đại nhân đến đây, thực sự như rồng đến nhà tôm vậy. Đúng vậy, đúng vậy, mọi người trong hoa gia đều cảm thán liên tục, đại nhân, mời vào uống chén rượu. Hoa Vi Phong nhiệt tình nói, đây là nhân vật đại diện cho Thánh Hoàng Thiên Tông, hoa gia chẳng đáng kể gì so với họ. Không cần, không cần, Hướng Cần, Hứa Văn Thành từ chối. Tại hạ là phụ mệnh Thánh Hoàng Thiên Tông, đến Thái Bạch cảnh nội, vừa khéo tìm Bạch Bán An Thánh Chủ, cùng La Phù Linh trưởng giáo. Bạch Bán An và La Phù Linh đều sững sờ. Hứa Văn Thành lúc này vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện hai đạo màu vàng, khắc hình Thánh Hoàng. Lạc ấn trên quyển trục chiếu lấp lánh, Hứa Văn Thành khách khí giao quyển trục cho hai người, rồi nói, Thánh Hoàng Thiên Tông chi lệnh, nửa năm sau, triệu tập tất cả chân tiên, niên tiên tuổi trẻ thiên tài trong Thái Bạch cảnh, đến Thánh Hoàng Thiên Tông tham gia một lần thí luyện. Xin hai vị giúp tìm kiếm những thanh niên thiên tài ở Thái Bạch cảnh, chỉ cần là chân tiên, niên tiên cảnh giới. Nhớ rằng, trong vòng nửa năm, cần giao danh sách, mỗi người ghi rõ thân phận. Đến lúc đó, người của Thánh Hoàng Thiên Tông sẽ đến tiếp dẫn. Hứa Văn Thành nói xong, nhìn mọi người, khách khí hỏi, chư vị còn có gì không rõ chăng? Sau đó, một thanh âm vang lên, không khỏi hỏi, người nhóm Thánh Hoàng Thiên Tông muốn làm gì? Thanh âm ấy khiến đám người quay lại, chỉ thấy Trần Nhất Mặc và Tần Dương đứng ở phía sau, mọi người tự giác tránh ra một lối. Nghe đến vấn đề này, bình thường thì Hứa Văn Thành đã sớm chụp một bàn tay lên, Thánh Hoàng Thiên Tông muốn làm gì? Hà lại, để những phàm phu tục tử như bọn họ có thể hỏi, nhưng trước mắt, cảm giác sát khí mơ hồ bao phủ hắn, khiến Hứa Văn Thành trong lòng thực sự hoảng loạn. Hắn khách khí cúi người chắp tay, mỉm cười nói, Tử Vân Tiên Châu là một bí địa lớn, Bất Vãng Sâm, ở trong đó chứa đựng vô vàn huyền diệu. Lần này, các bá chủ từ Tử Vân Tiên Châu đều phái chân tiên, nhân tiên từ tông môn gia tộc của mình đến Bất Vãng Sâm tiến hành lịch luyện. Nga, Trần Nhất Mặc đột nhiên hiểu ra, liền nói, cho nên, có nghĩa là thiên tử, hoàng tử, công chúa muốn đi lịch luyện, rồi đến tìm những người con em bình dân như chúng ta để làm bồi luyện, chịu chết phải không? Trần Nhất Mặc đã trải qua vạn năm trong Thái Bạch cảnh, hắn không phải là tiểu bạch, những đại thế lực kia có chỗ tốt, sao có thể nghĩ đến việc dùng người từ tiểu địa phương? Những cơ hội như vậy, chắc chắn là có âm mưu. Đám con cháu chân tiên, nhân tiên từ các đại tiên tông trong Tử Vân Tiên Châu, chọn một trong 10 chân tiên, nhân tiên ở Thái Bạch cảnh, tuyệt đối không có vấn đề gì. Cái này chẳng phải là để các võ giả Thái Bạch cảnh chịu chết hay sao? Hứa Văn Thành cũng không ngờ lại có thể ở chốn Bách Hoa Thành nhỏ bé này. Hắn rất muốn nổi giận, nhưng có lẽ hắn không dám. Sát khí từ Hắc Y thanh niên khiến hắn cảm thấy như có gai ở sau lưng. Hứa Văn Thành lúc này chắp tay nói, vị tiểu huynh đệ này hiểu lầm. Lần thí luyện này thực sự tồn tại thiên đại cơ duyên. Tiểu địa phương đi ra tiên nhân cũng có thể nhận được nghịch thiên khí vận giả trì. Đúng không? Đương nhiên, so với Tử Vân Tiên Châu mà nói, các cảnh nội chân tiên, niên tiên xác thực là yếu, nhưng cá chép vọt long môn, cơ hội cũng không dễ dàng mà có. Trần Nhất Mặc không nói gì thêm, Hứa Văn Thành thấy không ai phản bác, liền khách khí nói, nếu đại gia không còn nghi vấn gì, tại hạ xin phép cáo từ, là Tử Vân Tiên Châu tồn tại. Nếu thật sự có chỗ tốt gì, thì tự mình dẫn theo tử đệ đi thí luyện là tốt hơn, không cần phải qua Thái Bạch cảnh nội mà nói những điều này. Một thanh âm đột ngột vang lên, Tần Dương bước ra từ đám người phía sau. Hứa Văn Thành cùng ba người lập tức dừng bước, giữ dáng vẻ khiêm tốn. Bất Vãng Sâm, Tử Vân Tiên, Châu có 6 đại cấm địa, đẩy ngươi dẫn theo chân tiên, nhân tiên vào đó lịch luyện, không sợ người chết hết. Tổng môn truyền thừa sẽ diệt vong sao? Tần Dương lại nói. Hứa Văn Thành nghe vậy, thân sắc ngẩn ngơ, bạch y thanh niên trước mắt, dường như không đơn giản như hắn tưởng. Nói cho cùng, mang theo các cảnh chân tiên, nhân tiên, còn có mục đích khác, hãy nói ra đi. Khi nghe đến đây, Bạch Bán An, La Phù Linh cùng những người khác đều hiếu kỳ nhìn về phía Hứa Văn Thành. Hứa Văn Thành sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng. Hắn đương nhiên không thể nói ra sự thật. Nếu tin tức này được truyền ra ngoài, các thế lực khác, ai còn dám phái người tham gia thí luyện? Hắn lo lắng Tần Dương sẽ tức giận, nhưng Tần Dương thì ngược lại, chẳng có phản ứng gì. Có thể hắn lo lắng rằng Hắc Y thanh niên sẽ cảm thấy hắn không đủ cung kính, nên muốn làm khó hắn. Nói thật, người đến từ Tử Vân Tiên Châu, Thánh Hoàng Thiên Tông, đối diện với ta và những kẻ nhỏ bé này, ngươi không kiêu ngạo đã là tốt lắm rồi. Nhưng từ lúc ngươi xuất hiện đến giờ, ngươi vẫn luôn cung kính. Ta nghĩ, có lẽ ngươi đã gặp phải người nào đó, khiến ngươi phải thu liễm lại. Tần Dương cười nói, ngươi không hiếu kỳ về người mà ta đã gặp sao? Hứa Văn Thành mồ hôi đầm đìa trên trán, nói đi. Hắn vội vàng nói, tình hình cụ thể, ta thật sự không biết. Chỉ biết rằng, lần này không chỉ có ta và Thánh Hoàng Thiên Tông phái người, mà còn truyền lệnh đến từng thế lực trong cảnh nội. Tử Vân Tiên Châu cũng tuyên bố nhiều loại mệnh lệnh khác nhau. Cụ thể, hình như có liên quan đến Kim Tiên truyền thuyết trong Bất Vãng Sâm, Kim Tiên trong đám đông. Không ít thanh niên không biết rõ nguyên do. Bạch Bán An, La Phủ Linh cũng cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Kim Tiên, cường đại vô cùng, cảnh giới tiên nhân vượt qua 3 cấp độ chân tiên, nhân tiên và linh tiên. Điều này thật không dễ dàng. Tại Thái Bạch Cảnh, bọn họ với tư cách là linh tiên, được gọi là đại tiên sư, đại năng, cự đầu. Nhưng nếu nhìn ra toàn bộ Tử Vân Tiên Châu, có thể coi bọn họ là gì? Theo lời truyền của Hứa Văn Thành, sức mạnh trong cơ thể hắn áp bách vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối là linh tiên cao phẩm cường giả, không thể coi thường. Chân tiên, nhân tiên và linh tiên, đây là 3 cấp độ trong Thái Bạch Cảnh. Mặc dù Thái Bạch Cảnh rất lớn, nhưng số lượng chân tiên cũng không nhiều, chỉ khoảng hàng ngàn hàng vạn. Trên thực tế, nhân khẩu trong Thái Bạch Cảnh có thể lên tới hàng trăm triệu. Trong khi đó, linh tiên cao phẩm lại cực kỳ hiếm hoi, có thể nói gần như không có. Còn trên linh tiên là địa tiên, thiên tiên. Những nhân vật này có sức mạnh khó mà tưởng tượng nổi, có khả năng tiêu diệt hàng triệu sinh linh chỉ bằng một cử động. Đối với Bạch Bán An hay La Phủ Linh, họ mới thật sự là những tiên nhân. Kim tiên là gì? Là cấp bậc vượt trội hơn cả địa tiên, và thiên tiên là người vô địch. Ở Tử Vân Tiên Châu, một vị kim tiên đủ sức thay đổi cục diện, ảnh hưởng đến các thế lực khác. Đừng nói đến Tử Vân Tiên Châu, ngay cả trong Đại La Tiên Vực, kim tiên cũng không phải là người dễ gặp. Một vị kim tiên, nếu chết, cũng mang theo nhiều bảo vật, huyết nhục của hắn. Khi quán trú vào chân tiên và nhân tiên, có thể khiến cơ thể họ nổ tung, bởi vì khí huyết của kim tiên quá mạnh mẽ. Một giọt kim tiên chi huyết đủ để cho một vị linh tiên triệt để chuyển biến. Tuy nhiên, linh tiên không thể trực tiếp phục dụng kim tiên chi huyết, mà cần phải pha loãng, thậm chí luyện chế thành đan dược. Đây chỉ mới là huyết. Kim tiên chi cốt có thể dùng để chế tạo vô thượng tiên khí. Kim tiên ngũ tạng lục phủ còn có cường đại sinh mệnh nguyên khí. Đối với Bạch Bán An và La Phủ Linh, hai vị linh tiên, kim tiên cũng thuộc về đỉnh cao vô địch, chỉ là truyền thuyết. Huống chi với Hòa Già và những người khác thì kim tiên giống như thần thánh. Liên quan đến kim tiên chi bí thật là chuyện lớn lao, khó trách Thánh Hoàng Thiên Tông lại không ngại ngàn vạn dặm mà đến. Nhưng vì sao lại muốn phái chân tiên, nhân tiên từ các thế lực cảnh nội đến? Điều này thật kỳ quái. Tần Dương chậm rãi nói, kim tiên là phương nào? Hứa Văn Thành vẻ mặt đau khổ đáp, tại hạ chỉ là một vị linh tiên võ giả, đối với địa tiên và thiên tiên đại nhân thì không thể biết được. Nói như vậy, việc phái các võ giả từ các thế lực cảnh nội đến, nói dễ nghe thì là vì cho họ cơ hội cá chép vọt long môn, nhưng nói khó nghe hơn, có thể là cần những người này phải chém giết trong Bất Vãng Sâm, hoặc cần dùng tiên huyết để đánh thức điều gì đó. Hứa Văn Thành nghe vậy, thần sắc run lên, hắn đã từng nghe qua những lời này. Hắc Y thanh niên cũng có suy đoán tương tự. Bạch Y thanh niên và Hắc Y thanh niên có mối quan hệ như thế nào? Hai người này, kiến thức không phải là những võ giả tiểu thái bạch có thể so sánh. Ngươi đi đi, Tần Dương không làm khó Hứa Văn Thành, một vị linh tiên, kiến thức có hạn. Hắn ban đầu cũng định đến Tử Vân Tiên Châu để nhìn xem hiện tại nơi này ra sao. Giờ thì tốt rồi, Bất Vãng Xâm, hung danh đang lan rộng, Hứa Văn Thành và hai người kia nơm nớp lo sợ rời đi. Đây là một lần bị khuất phục truyền lệnh. Võ giả Tử Vân Tiên Châu đến các thế lực trong giới, ai mà không quỳ tiếp đón. Lần này, ba người họ suýt nữa đã bị hại chết. Khi họ quay lại gần tường thành, Hứa Văn Thành nhìn trái nhìn phải, nhưng không thấy ai ở đó. Ngươi tìm gì? Hắc y thanh niên lại cất tiếng, xuất hiện như một bóng ma ở một vị trí gần tường. Tiền bối, Hứa Văn Thành khom người nói, tại hạ đã hoàn thành mệnh lệnh, không làm khó dễ cho nhân sĩ Thái Bạch Cảnh, giờ có thể rời đi không? Ừm, Hắc y thanh niên gật đầu, nhớ kỹ, lần sau lại đến Thái Bạch Cảnh, ngươi phải hạ thấp tư thế, đừng tưởng rằng từ Thánh Hoàng Thiên Tông mà có thể ngạo mạn với người khác. Vâng, vâng, vâng. Ba người cung kính thi lễ, Hắc y thanh niên liền biến mất. Đến lúc này, Hứa Văn Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Cha, hắn quay sang nhìn thanh niên bên trái, thấy sắc mặt người này khó coi, hỏi, người này rốt cuộc là ai vậy? Hắn chính là người mà ta không thể trêu chọc, Hứa Văn Thành khổ sở nói, ít nhất cũng là một vị địa tiên đại nhân vật. Địa tiên, Hứa Tử Hiên biến sắc, ngay cả trong Thánh Hoàng Thiên Tông, địa tiên cũng là cấp bậc của vị Vu trưởng lão. Thật không thể tưởng tượng nổi, trong Thái Bạch Cảnh lại có địa tiên cường giả xuất hiện. Điều này sao có thể xảy ra? Kia vị bạch y thanh niên, Hứa Văn Thành không khỏi nói. Ta đã nhìn rất lâu, xác thực chỉ là chân tiên cảnh giới, nhưng cách nói của hắn tuyệt không phải chân tiên có thể hiểu. Một vị thanh niên khác nói, sư phụ, ta đi dò tra một chút, tra cái quỷ. Hứa Văn Thành quát lớn, Hứa Tử Hiên, Lý Tín, hãy nhớ kỹ, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, không được đề cập với bất kỳ ai. Vị địa tiên tiền bối kia, không phải chúng ta có thể trêu chọc, ngay cả nếu địa tiên tiền bối giết chúng ta. Ngươi có nghĩ rằng, tông môn sẽ vì chuyện này mà truy sát vị địa tiên đó không? Hứa Văn Thành, ba người vội vàng rời đi. Trên tường thành, Hạc Y thanh niên lại xuất hiện, Bất Vãng Xâm, ta đi xem thử. Nàng nhìn về phía Bách Hoa Thành, không khỏi nói, chỉ là đi một đoạn thời gian, bên trong này không có vấn đề gì chứ. Lời nói vừa dứt, thân ảnh nàng biến mất. Trong Bách Hoa Thành, tại đại sảnh Hoa Phủ, Tần Dương cùng mấy người lần lượt ngồi xuống, La Phủ Linh và Bạch Bán An nhìn về phía Tần Dương, không khỏi hỏi, Tần tiên sinh, ngài nói Thánh Hoàng Thiên Tông rốt cuộc muốn làm gì? Trần Nhất Mặc ở một bên cũng lên tiếng, còn chưa rõ sao. Trong Bất Vãng Xâm có những bảo vật tốt, có thể những đại thế lực ở Tử Vân Tiên Châu không thể phá giải được cấm chế, cho nên trên danh nghĩa là thí luyện để các cảnh chân tiên, nhân tiên đều tham gia, đồng thời còn cho họ cơ hội. Trên thực tế có thể chỉ là cần thiết cho thí luyện giả huyết mạch hoặc một thứ gì khác để phá giải cấm chế. Bạch Bán An và La Phủ Linh sắc mặt ảm đạm, đây không phải chuyện tốt, không đi. Không thể nào, mệnh lệnh của Thánh Hoàng Thiên Tông đã truyền đạt, phải đi, kia, không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử phải chết. Tần Dương chậm rãi nói, như Hứa Văn Thành đã nói, đây đúng là một lần cá chép vượt long môn, nhưng khả năng chết còn lớn hơn. Không khí náo nhiệt trên bàn rượu bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại sự bất đắc dĩ. Một đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra. Sau mấy ngày, Bạch Bán An và La Phủ Linh vẫn ở lại trong Hoa Phủ, chưa rời đi. Sau 7 ngày, La Phủ Linh mang theo Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt Thường trở về La Phủ Động Thiên. Trong khi đó, Tần Dương cùng Trần Nhất Mặc và Bạch Bán An cùng nhau rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục, hướng về Bạch Thạch Thánh Địa. Trên đường đi, Bạch Bán An vô cùng kích động và khiếp sợ. Bạch Thạch Thánh Địa nằm ở phía Nam Thái Bạch Cảnh, nổi tiếng khắp nơi tại Bạch Thạch Sơn Mạch. Bạch Thạch Sơn Mạch kéo dài hàng trăm vạn dặm, trùng trùng điệp điệp, sơn mạch hùng vĩ. Bạch Thạch Thánh Địa tọa lạc tại vị trí sâu trong Bạch Thạch Sơn Mạch, nơi đây có hàng ngàn đỉnh núi cao ngạo nghễ đứng sừng sững, là một trong ngũ đại bá chủ của Thái Bạch Cảnh. Bạch Thạch Thánh Địa sở hữu nội tình thâm hậu, Bạch Bán An tam phẩm linh tiên, có thể nói là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất của Thái Bạch Cảnh. Hắn có ba đại cường giả dưới trướng, đó là Quế Trung Luân, Thu Vân Y và Bạch Kim Tùng, cùng với danh tiếng của Đá Trắng Cửu Tiên. Đá Trắng Cửu Tiên là chín linh tiên vĩ đại của Bạch Thạch Thánh Địa, cùng với La Phù Động Thiên Thập Đại Động Chủ, có thể coi là nhãn hiệu của Bạch Thạch Thánh Địa. Khi Bạch Bán An mang theo Tần Dương về đến Bạch Thạch Thánh Địa, bên ngoài Sơn Môn đã tụ tập hàng trăm hàng ngàn người. Những người này đều là đệ tử, trưởng lão của Bạch Thạch Thánh Địa, có cả chân tiên và nhân tiên, số lượng không ít, linh tiên thì rất hiếm. Khi chín tôn linh tiên thấy Bạch Bán An và Tần Dương hạ xuống, mỗi người đều tiến lên, cung kính thi lễ. Thực tế, trong lòng chín vị này, đều cảm thấy mờ mịt. Ngày xưa, Thánh Chủ căn bản không ưa thích những tình thế như vậy. Mỗi lần Thánh Chủ ra ngoài và trở về, hắn đều mong không ai biết đến, thậm chí còn lén lút. Nhưng lần này, Thánh Chủ lại đặc biệt ra lệnh cho họ, cùng với các trưởng lão và đệ tử, xuất sơn môn nghênh đón, thật sự là quá kỳ quái. Bạch Bán An nhìn mọi người, không khỏi nói, đây chính là Tần Dương, Tần tiên sinh, cũng là quý khách của Bạch Thạch Thánh Địa. Xin giới thiệu với các ngươi, hãy tiếp đón Tần tiên sinh chu đáo. Bạch Bán An trong lòng rất vui vẻ, hắn đã hao tốn rất nhiều sức lực mới mời được Tần Dương đến Bạch Thạch Thánh Địa. Hắn còn nghĩ đến việc hợp tác với La Phù Linh, nghĩ đến Trần Nhất Mặc, vị đại sư này luôn thích những người có khí thế cao ngạo. Do đó hắn đã chuẩn bị nhiều cách tiếp đón. Chỉ có điều, khi nhìn về phía Tần Dương, Bạch Bán An nhận thấy Tần tiên sinh chỉ có vẻ mặt bình thản, rất điềm tĩnh. Không lẽ Tần tiên sinh không thích cách đón tiếp này? Rất nhanh, Bạch Bán An và mọi người dẫn Tần Dương vào bên trong Bạch Thạch Thánh Địa. Trước mắt hắn là một đại đạo rộng trăm trượng, hai bên là núi non, hùng vĩ, xen lẫn những cung điện, lâu đài, mây mù lượn lờ. Giữa chốn đó có những tiên hà, tiên cầm vỗ cánh bay cao, tạo nên một cảnh tượng thực sự như tiên gia thánh địa. Bạch Bán An cười nói, Tần tiên sinh, Bạch Thạch Thánh Địa tuy không bằng các địa vực ở Tử Vân Tiên Châu, nhưng ở đây, trong Thái Bạch Cảnh Nội, cũng là nơi hiếm có. Ngài thấy thế nào? Tần Dương nhàn nhạt gật đầu. Trần Nhất Mặc lúc này giữ chặt Bạch Bán An, nói, khác với những người khác, ta và sư phụ cùng tiên đế tiên tôn đều từng uống rượu trò chuyện, ngươi hãy coi đó là thật. Bạch Bán An hoảng sợ đáp, Tần tiên sinh quả thực không phải phàm nhân. Một bên, Quế Trung Luân, Thu Vân Y và Bạch Kim Tùng ba người chỉ im lặng, không thể tin vào những lời Trần Nhất Mặc nói. Thánh chủ của họ lại tin vào điều này, thật sự là mê muội về luyện đan, uống rượu trò chuyện với tiên đế tiên tôn. Chẳng lẽ Tần Dương chỉ là một chân tiên? Thật là vô lý. Họ có biết tiên đế, tiên tôn là những tồn tại gì không? Cuối cùng, Tần Dương cùng Trần Nhất Mặc đến bên trong Bạch Thạch Thánh Địa. Tại chỗ sơn cốc yên tĩnh, sơn cốc này cảnh vật tĩnh mịch, Trần Nhất Mặc đã ở đây lâu. Mặc dù hắn thích xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng những năm gần đây, tại Bạch Thạch Thánh Địa, đại đa số người chỉ nghe danh mà chưa từng thấy mặt. Suy cho cùng, những người thực sự cao cấp không phải lúc nào cũng xuất hiện trước đám chân tiền, nhân tiền, mà là khiến cho Thánh Địa chi chủ trở nên huyền bí, là tồn tại thần bí nhất trong Thánh Địa. Bạch Bán An sắp xếp mọi thứ thật chu đáo, rồi lưu luyến rời đi. Trong sơn cốc, Tần Dương ngồi dưới lương đình, Trần Nhất Mặc đứng bên cạnh. Ngươi tiến quân trên con đường tiên đàn sư là như thế nào? Hiện tại hãy nói cho ta nghe. Vâng, tiếp theo, Trần Nhất Mặc giảng giải về quá trình tu hành của hắn trong suốt vạn năm qua, cũng như con đường tiên đạo và tìm kiếm đan thuật. Trong một khoảng thời gian sau đó, Trần Nhất Mặc tập trung vào việc luyện chế nhất phẩm, nhị phẩm và tam phẩm tiên đan trước mặt Tần Dương. Trong lúc này, Bạch Bán An cũng có cơ hội quan sát, hắn càng thêm phục Trần Nhất Mặc về tài năng đan thuật. Đồng thời, đối với Tần Dương, hắn cảm thấy ngưỡng mộ đến tận xương tủy. Tần Dương quả thật là rất lợi hại.